Lời còn chưa dứt, tại Lâm Tuệ Hân kinh hô tiếng bên trong, Lưu Tân Vũ một cái xoay người liền đem Lâm Tuệ Hân ép đến trên người, tại xoay người thời điểm côn thịt đều không có theo bên trong lỗ thịt rút ra, một mực ngâm mình ở tràn đầy đều là dâm thủy lỗ thịt trong đó. Trời đất quay cuồng ở giữa, bên trong thân thể còn cắm vào một cây dị vật, Lâm Tuệ Hân cảm nhận được vô cùng kích thích. A nha! Nha! A! Tân Vũ! Bị Lưu Tân Vũ đè ở dưới người, Lâm Tuệ Hân nũng nịu kêu to. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn Lâm Tuệ Hân cao trào qua đi tràn đầy lười biếng thần sắc. Xấu xa cười, Hân tỷ, ta động nha. Ân. Nhẹ. Nhẹ chút. Cao trào qua đi, Lâm Tuệ Hân ý nghĩ thanh tĩnh rất nhiều, tính dục đang đi đến cái loại này cả đầu đều là tính dục di chứng trở nên thoáng hạ thấp. Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Mổ một ngụm nàng kiều diễm môi hồng, Lâm Tuệ Hân vừa lè lưỡi chủ chuẩn bị trở về ứng. Lưu Tân Vũ liền lui trở về, trọc nàng tràn đầy phong tình hờn dỗi liếc nhìn một cái. Lưu Tân Vũ thoáng quay đầu đi, dùng ánh mắt còn lại quan sát phía sau cửa phong cảnh. Hắn sở dĩ chịu đựng không bắn, chính là muốn nhìn một chút Âu Dương Tinh Đình có khả năng hay không một mực đi theo hắn nhóm đổi động tác mà bày ra các loại tự an ủi tư thế. Hiện tại Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân là bình thường nam thượng nữ phía dưới tư thế cơ thể. Lâm Tuệ Hân hai chân ôm lấy Lưu Tân Vũ eo, hai người hạ thân chỗ kết hợp vừa vặn sợ hướng về cửa tử, Âu Dương Tinh Đình có thể thấy rõ ràng mẹ nàng sinh chỗ của nàng cắm vào nàng tình lang côn thịt. Dừng lại một chút một chút. Đang tại kích tình trong đó Âu Dương Tinh Đình phát hiện bên trong không có âm thanh, vì thế hướng bên trong vừa nhìn, liền phát hiện tình lang cùng mẹ của mình đổi động tác. Lưu Tân Vũ thô ráp mông hướng về chính mình, lỗ đít tối đen tối đen. Phía trên còn có mấy cây gấp khúc bộ lông, phía dưới một đống bị nhăn nhó túi da, hai khỏa đảng lòng trắng trứng tích có thể thấy được, lại phía dưới là một cây dính đầy giọt nước màu nâu đậm côn thịt, gậy gộc chỉ có một ít tiết lộ ở bên ngoài. Cái khác đều bị một đạo ướt sũng động thịt bọc lấy, động thịt xung quanh ướt sũng, một mảnh hỗn độn. Thật ghê tởm. Âu Dương Tinh Đình tại trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là nhìn đến tràng cảnh này, nàng liền không nhịn được nghĩ đến cao thủ cái kia căn này nọ cắm ở thân thể của chính mình. Cả người đều là ngứa mềm mềm. Vì thế nhìn bên trong hai người, Âu Dương Tinh Đình biến đổi động tác, theo ngồi biến thành ngồi, thẳng tắp trắng nõn hai chân thật to tách ra, vừa vặn bị Lưu Tân Vũ nhìn thấy bắp đùi ở giữa đạo kia phấn nộn cái khe. Cái khe lúc này dính đầy giọt nước, theo môn nội soi sáng ra ánh sáng vừa vặn vẫy tại khe thịt phía trên, phản xạ sáng bóng trong suốt. Âu Dương Tinh Đình một tay chống đất, một con khác dính đầy dâm thủy ngón tay tham hướng chính mình cái khe. Bắt chước bên trong Lâm Tuệ Hân động tác, đầu óc tưởng tượng nằm ở cao thủ trên người đúng là chính mình, thoáng cắm vào ngắn ngủn một tiết đốt ngón tay, thông thả quất cắm. Tân Vũ! Ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh chút nha! Đợi một lúc lâu. Gặp Lưu Tân Vũ chậm chạp bất động, Lâm Tuệ Hân cả người khô nóng. Hạ thân như là một vạn con kiến tại bò giống như, ngứa đến nàng tâm lý. Chỉ có thể rất nhỏ vặn vẹo mông, đến xoa dịu lỗ thịt chỗ sâu ngứa ngáy. Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần. Gặp Lâm Tuệ Hân giống như muốn đi ra ngoài nhìn, vội vàng cúi đầu hôn nàng, nếu như bị nàng phát hiện con gái của mình tại bên ngoài bắt chước bọn hắn tự an ủi, Lâm Tuệ Hân phỏng chừng có thể điên. Lâm Tuệ Hân nhiệt tình đáp lại Lưu Tân Vũ ẩm ướt hôn. Hai đầu đầu lưỡi truy đuổi, Lưu Tân Vũ cũng chậm chậm động. Côn thịt bắt đầu tại lỗ thịt bên trong một vào một ra, mỗi lần ra vào, đều có thể theo bên trong lỗ thịt cạo ra từng mảnh một dâm thủy theo đáy chậu lưu lại. Làm ướt mông, thấm ướt ga giường. A. Ân. A a. Từ. A. Từ. A a. Chẳng sợ miệng bị ngăn chặn, mỗi lần quất cắm cũng có thể làm Lâm Tuệ Hân theo mũi ở giữa phát ra từng tiếng cực nóng nũng nịu rên rỉ. Lưu Tân Vũ lúc này không thể quan sát ngoài cửa cảnh tượng. Bất quá hắn cảm quan nhạy bén, theo thính giác có thể đoán được bên ngoài Âu Dương Tinh Đình chính đang làm gì thế. Ầm ập. Ầm ập ầm ập ầm ập. Ầm ập ầm ập. Ầm ập. Ngón tay tại thiếu nữ nộn huyệt ra vào, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ che giấu không nổi kia rất nhỏ tiếng nước. Loại này bị mẹ con bao vây khoái cảm làm Lưu Tân Vũ hóc môn nam tính không ngừng phân bố, khoái cảm một đợt sóng theo quy đầu truyền tới xương cục, làm hắn thích da đầu rung lên. Ăn cường thân đang hắn, thể lực bây giờ đã phi thường người, eo thượng như là ăn một cái chạy bằng điện mô to giống như, điên cuồng quất cắm, côn thịt tại lỗ thịt bên trong ra vào, kích thích lên từng mảnh một trong suốt dâm thủy, làm ra từng vòng bọc màu trắng. Phần hông cùng âm nang không ngừng va chạm Lâm Tuệ Hân chân ổ, phát ra từng mảnh một nặng nề va chạm tiếng. A. A nha. A. Ân. Ân. Tân Vũ. Quá nhanh. Chậm một chút. Chậm một chút. Không muốn. A. Từ. A. Tân Vũ. Chậm. Chậm một chút. A. A. Từ. A. Không được. Mau không được muốn. A. Ân a a. A. Lâm Tuệ Hân phun ra Lưu Tân Vũ đầu lưỡi, điên cuồng lắc đầu, thân thể bị mạnh mẽ như vậy quất đánh, làm nàng cảm giác thể đều sắp bị làm hư. Có thể là như thế này lại không có sao kích thích, khoái cảm không ngừng truyền đến, lỗ thịt đang không ngừng phân bố thuộc về nàng chất lỏng. Liên tục mấy trăm cái nhanh chóng quất cắm, đem Lâm Tuệ Hân lại lần nữa đưa lên khoái cảm đỉnh núi. Lưu Tân Vũ thở gấp một hồi, đợi Lâm Tuệ Hân lấy lại tinh thần, lại lần nữa đổi mới động tác. Hân tỷ, nằm sấp, ta muốn từ phía sau chơi ngươi. Lưu Tân Vũ rút ra côn thịt, một mảnh sền sệt dính dính dâm thủy lập tức liền từ lỗ thịt tuôn đi ra. Tân Vũ, ngươi như thế nào còn không bắn? Hân tỷ, Hân tỷ không nhanh được. Lâm Tuệ Hân thở hổn hển, liên tục hai lần cao trào, tăng thêm tại tửu điếm hai lần, hôm nay nàng đều tới bốn lần cao trào, hiện tại cảm giác vô cùng là mỏi mệt. Không cho Hân tỷ ăn no, ta làm sao có thể nhanh như vậy đâu. Lưu Tân Vũ nắm một cái nàng mập phình phình tuyết trắng vú sữa một phen. Lâm Tuệ Hân vô lực trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cố sức chống lấy giường đứng dậy. Sau đó phản quỳ sấp xuống. Đến bên này đến một điểm. Lưu Tân Vũ làm Lâm Tuệ Hân hoành ở trên giường, như vậy bên ngoài Âu Dương Tinh Đình có thể theo bên cạnh nhìn đến chính mình mẹ tự nhiên buông xuống đu đủ vú to, nhìn vú to tại chính mình va chạm phía dưới lắc lư. Nhìn mông bự sinh ra từng đạo sóng mông, cũng có thể nhìn thấy chính mình côn thịt tại giữa đùi không ngừng ra vào. Tự nhiên cũng càng rõ ràng quan sát được Âu Dương Tinh Đình tự an ủi phong cảnh, như vậy mới thích. Chỉ ngươi đa dạng nhiều. Lâm Tuệ Hân hờn dỗi một câu. Hân tỷ, ngươi như vậy thật đẹp, đem eo hướng xuống ép một điểm, sau đó đem mông vĩnh lên. Lưu Tân Vũ nói. Lâm Tuệ Hân theo lời dọn xong tư thế, màu mỡ bờ mông thật cao vĩnh lên, mềm mại thon gọn vòng eo hết sức hướng xuống ép lấy. Như vậy có thể nha. Có thể, quá tuyệt vời, Hân tỷ, ngươi thật sự là trên giường vưu vật. Lưu Tân Vũ thật tình khích lệ một câu, tại nàng mông liếm một lần. Sau đó nắm lấy chính mình dính đầy dâm thủy côn thịt đẩy ra hai miếng dính tại cùng một chỗ môi mật. Thoáng dùng sức. Côn thịt liền trực tiếp trượt vào nhanh đến lỗ thịt. Thứ 0107 chương bắn vào chỗ sâu nhất ta. Lâm Tuệ Hân phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, đùi thịt thịt đều có một chút rung rung, Tân Vũ. Như vậy. Sâu hơn. Toàn bộ tiến vào. Lưu Tân Vũ hai tay nắm hai bên màu mỡ mông thịt. Dùng sức ra bên ngoài đẩy ra, lộ ra bị mông thịt bao bọc khe thịt, côn thịt thật sâu cắm ở bên trong, phía trên là một đóa kiều diễm hoa cúc, chính tiếng co rụt lại cử động lấy. Giống như tại cấp Lưu Tân Vũ phóng thích tín hiệu. Không có tạm dừng, Lưu Tân Vũ động, đầu tiên là ngay ngắn cắm vào, tiếp theo tại thông thả rút ra, liền đem quy đầu lưu tại bên trong, sau đó lại tiếp tục nhanh chóng đâm vào. Thẳng cắm đến tận cùng. Pia. Bụng cùng nuốt vào va chạm, màu mỡ mông thịt bị này va chạm, lập tức nhấc lên một đạo mê người sóng mông, đỉnh sóng theo thịt đùi dâng lên, một đợt sóng lan tràn, thẳng đến eo, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên buông xuống đu đủ vú to cũng ở đây ra sức va chạm phía dưới, xôn xao một tiếng hướng phía trước lay động, tiếp lấy như là một cái xếp đặt chù y giống nhau, lay động tần suất càng ngày càng nhỏ, cho đến lại lần nữa yên lặng. Nho nhỏ này một cái quất cắm. Trực tiếp cắm đến Lâm Tuệ Hân tâm tim, tê dại cảm giác tại lỗ thịt chỗ sâu lan tràn. A. Thật sâu. Lâm Tuệ Hân một tiếng nũng nịu kêu to. Ấn cứ như vậy tần suất, Lưu Tân Vũ một chút một chút. hướng về chỗ sâu nhất tấn công, tốc độ càng lúc càng nhanh. Pi, pi, pi, pi. Âm thanh bên tai không dứt, phối hợp Lâm Tuệ Hân lúc cao lúc thấp thở gấp rên rỉ, tạo thành một khúc tuyệt mỹ tình yêu chương nhạc. Đồng thời ánh mắt liếc về phía ngoài cửa, quan sát Âu Dương Tinh Đình mỗi một cử động. Âu Dương Tinh Đình từ lúc hai người thay đổi tư thế thời điểm cũng đã sửa lại, lúc này vi mở cửa khâu mặt sau, chỉ có nàng vểnh lên mông nhỏ, hai cây tinh tế ngón tay theo hông phía dưới vòng qua. Tại chính mình khe thịt trung sờ soạn. Vừa quan sát ngoài cửa tự an ủi Âu Dương Tinh Đình, một bên điệp dưới người thủy nộn nhiều chất lỏng thân thể, Lưu Tân Vũ tại quốc cắm mấy trăm hạ sau đó, tại Lâm Tuệ Hân lại lần nữa đạt tới thời điểm cao trào. Tại bên ngoài Âu Dương Tinh Đình cũng tự an ủi được đến thời điểm cao trào, quy đầu trở nên vô cùng ngứa ngứa, từng cổ đậm đặt theo ống dẫn tinh vọt tới. A. Bắn. Hân tỷ. Ta đến rồi. Bắn A. Tân Vũ. Bắn A. A. Ta cũng tới. A. Lưu Tân Vũ nhất tiếng gầm nhẹ, mười ngón gắt gao bóp lấy màu mỡ mông thịt. Mông giống như trang bị động cơ giống như, nhanh chóng quất cắm hơn 10 thứ, sau đó bụng gắt gao đẩy Lâm Tuệ Hân mông, đem ngay ngắn côn thịt toàn bộ cắm vào lỗ thịt. Hận không thể liền trứng đều nhét vào lỗ thịt trong đó. Lỗ tiểu mở rộng, từng cổ tinh đặt theo lỗ tiểu bùng nổ, xuất tinh Lâm Tuệ Hân thân thể chỗ sâu nhất. A. Nóng quá. Lâm Tuệ Hân cả người run rẩy, từng mảnh một thủy dịch theo hai người gắt gao dán sát bộ vị trào ra. Làm ướt hai người đùi, lớn tiếng nũng nịu kêu to. Đồng thời bên ngoài Âu Dương Tinh Đình gắt gao che miệng, phát ra cúi đầu khóc thúc thích âm thanh, thân thể đã ở vừa kéo, theo bên trong khe thịt đã tuôn ra từng mảnh một dâm thủy. Chiếu xuống mặt đất. Lưu Tân Vũ cắn răng, từng cổ tinh đặt bắn vào Lâm Tuệ Hân thân thể bên trong, bắn 5-6 cổ sau mới dừng lại, thẳng đến không có cái gì bắn ra, Lưu Tân Vũ đánh cái tinh run rẩy, cũng không rút ra. Cứ như vậy cúi người xuống. Ké vào Lâm Tuệ Hân trừ bỏ một tầng mồ hôi li ti lưng phía trên. Hai người nghỉ ngơi một hồi, đợi Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần lại nhìn về phía ngoài cửa thời điểm phát hiện môn cũng đã bị đóng lại. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm thanh khởi. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 16, trước mặt thuần phục độ 68. Thuần phục độ đột nhiên như vậy một mảng lớn tăng lên, làm Lưu Tân Vũ mừng rỡ. Khoảng cách mắt trị số càng gần từng bước. Vui sướng qua đi, Lưu Tân Vũ đem suy nghĩ chuyển đến Âu Dương Tinh Đình sự tình. Nhìn đến chuồn chuồn sớm liền phát hiện ta cùng mẹ nàng sự tình, giữa trưa tại phòng làm việc, ta không mặc quần áo chạy vào vệ sinh lúc, khi đó nàng nên phát hiện, mệt ta còn sợ nàng biết. Bất quá nàng nếu biết, vì sao còn muốn cùng ta tại cùng một chỗ? Còn để ta chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Lưu Tân Vũ có chút cẩn thận hồi tưởng Âu Dương Tinh Đình nhắc tới mẹ nàng thời điểm cái loại này chán ghét không kiên nhẫn cảm xúc, lúc ấy không có để ý, hiện tại nghĩ lại, ngược lại có thể suy đoán ra một chút. Chẳng lẽ là cùng Hân tỷ cảm tình không tốt, cho nên muốn cùng mẹ thưởng bạn trai, đến báo thù mẹ. Lưu Tân Vũ âm thầm nghĩ càng cảm thấy cái này phân tích là chính xác, bằng không có gì rất tốt giải thích đến trả lời Âu Dương Tinh Đình bây giờ tuyển chọn. Bất quá như vậy vừa đến. Lưu Tân Vũ nghĩ mẫu nữ hoa cùng giường liền đơn giản rất nhiều, có lẽ không cần tử hệ thống, đều có thể thực hiện nguyện vọng này. Tiếp lấy lại nghĩ đến Âu Dương Tinh Đình mềm mại thân thể, vừa mới xuất tinh trở nên có chút mềm nhũn côn thịt lại có một chút tinh thần. Tân Vũ, Tân Vũ. Thì sao, Hân tỷ? Lưu Tân Vũ lấy lại tinh thần. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tuệ Hân hờn dỗi nói, trả không nổi đến, ngươi đều đè chết ta. Lưu Tân Vũ hai tay vòng phía dưới, bắt lấy nàng hai cái rũ xuống đu đủ nải. Dùng tay tâm tại đầu vú phía trên nhẹ nhàng cạo, năm ngón tay giống như nắm phi nắm vú sữa. Nghĩ ta có phải hay không một lần nữa a, Hân tỷ, thân thể của ngươi quá gợi cảm, ta đều yêu chết. Lưu Tân Vũ mặt dán vào nàng lưng. Nhận được hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ năm đã hoàn thành tin tức, Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Tâm lý đối với Lưu Tân Vũ cảm tình cũng sinh ra bay vọt về chất. Phàm là nữ nhân, trừ bỏ dùng thân thể đổi tiền nữ nhân. Đều có khả năng đối với tiến vào thân thể mình, hơn nữa tại thân thể mình bên trong lưu lại mầm mống nam nhân sinh ra càng nhiều hảo cảm, càng huống chi Lưu Tân Vũ bản thân cũng đã tại nàng tâm lý chiếm cứ khá nhiều vị trí. Hiện đang phát sinh tính quan hệ, Lâm Tuệ Hân đối đãi Lưu Tân Vũ thái độ, cũng đang nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Chờ một chút lại đến a, ngươi không phải là mới vừa vặn đi ra, nghỉ ngơi một chút a. Lâm Tuệ Hân ôn nhu nói. Cao trào qua đi, khuôn mặt tràn đầy ôn nhu, còn có một cái nhiệm vụ, có thể hoàn thành sở hữu 5 cái nhiệm vụ, đến lúc đó công lực độ có thể biến thành mát trị số, nàng cũng liền tự do. Đến lúc đó mình và Lưu Tân Vũ ở giữa chính là địa vị ngang hàng. Có lẽ về sau cùng Tân Vũ tại cùng một chỗ thời gian cũng có khả năng hạnh phúc a. Không hiểu, Lâm Tuệ Hân đối với ngày sau sinh ra một tia mong chờ, buổi chiều nghỉ công lực độ mát trị số sau không còn chú ý Lưu Tân Vũ, ý tưởng đã không cánh mà bay. Lưu Tân Vũ lắc đầu, không được, ta đều còn chưa ăn no, làm sao có thể nghỉ ngơi, ăn no nói sao. Nói Lưu Tân Vũ ngồi dậy, hai tay nắm lụa mỏng, ra sức xé ra, rầm một tiếng, lụa mỏng bị tê thành mảnh nhỏ, treo tại Lâm Tuệ Hân thân thể yêu kiều phía trên. Mảng lớn trắng nõn làn da bày ra. Tại Lâm Tuệ Hân tiếng thở gấp bên trong, Lưu Tân Vũ lại lần nữa động. Thứ 0108 chương một lần nữa a, pia pia, pia pia, pia pia pia. Nặng nề va chạm tiếng. Xì. Xì xì. Xì. Xì xì xì. Cung thịt cắm vào rút ra lỗ thịt tiếng nước. A. Ừ. Ân. A ân. A a. Ân. Ân. Tân Vũ. Thật. Không muốn. Hân tỷ. A a. Không được. Không được. A. Lâm Tuệ Hân cầu xin tiếng cùng tiếng trên rỉ. Ở giữa còn xuyên cắm vào Lưu Tân Vũ trầm thấp tiếng thở gấp. Lỗ thịt còn di lưu Lưu Tân Vũ vừa mới bắn quá tinh đặc. Bởi vậy tại quốc cắm thời điểm mỗi một lần rút ra đều có thể treo lên một mảng lớn tinh dịch, dính đầy Lâm Tuệ Hân đùi nội hai bên, cũng dính đầy Lưu Tân Vũ bụng. Tùy theo vài lần rút ra, có chút nhuyễn nằm sấp côn thịt một chút liền tinh thần lên. Mấy giờ sau đó, Lưu Tân Vũ cũng không biết chính mình tại Lâm Tuệ Hân trên người bắn bao nhiêu lần, xuất tại lỗ thịt bên trong, cũng xuất tại bờ mông phía trên, cũng bắn tại ngực thượng bụng trên mặt, còn bắn tại chân phía trên, cơ hồ toàn thân đều bị Lưu Tân Vũ bắn một lần. Nơi nơi đến dính đầy Lưu Tân Vũ tinh dịch. Nếu như không phải là đêm nay lại ăn một viên cường thận đan, ngày hôm qua còn ăn một viên cường thân đan cường hóa thể chất, bắn nhiều lần như vậy, Lưu Tân Vũ tuyệt đối liền bò đều bò không được. Cho dù là cường hóa qua đi, hiện tại Lưu Tân Vũ cũng là cả người vô lực, côn thịt nhuyễn nằm sấp nghiêng tại một bên, con sên giống nhau côn thịt phía trên bọc lấy một tầng màu trắng bao tương, đã không có bất kỳ cái gì tinh thần. Lâm Tuệ Hân nằm ngửa tại một bên, chân tay vô lực mở ra, hai mắt vô thần, ngực nâng lên hạ xuống chứng minh nàng còn sống. Hai chân ở giữa một mảnh hỗn độn, phần mu thượng kia mấy chục căn rửa mặt thật nhỏ lông mu đều sửa thành một đống. Tất cả đều là tinh dịch cùng dâm thủy. Giữa hai chân từng cục tinh trùng, cùng từng cục khô cạn dâm thủy dấu vết. Đùi bên trong đỏ bừng một mảnh, mông, ngực phía trên chân, đều là đỏ rực dấu tay cùng dấu bàn tay còn có dấu răng. Lâm Tuệ Hân hiện tại khóc không ra nước mắt, nàng còn kém một cái nhiệm vụ chưa xong, nàng muốn cho Lưu Tân Vũ nhũ giao hoàn thành một cái nhiệm vụ cuối cùng, nhưng là mỗi lần Lưu Tân Vũ đều là bắn sau nghỉ ngơi cái mấy phút. Cung thịt cũng không rút ra liền tiếp lấy làm xong sau tiếp lấy bắn, sau khi bắn xong tiếp lấy làm. Giống như bò giống nhau không biết mệt mỏi. Căn bản cũng không cho nàng hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Hiện tại Lưu Tân Vũ cứng rắn không được rồi. Mình cũng bị làm toàn thân đều nhanh tan nát, chân ổ nóng rực đau đớn, mông cũng là sưng đỏ một mảnh, nhất là giữa hai chân mềm mại vị trí, chạm vào một chút đã cảm thấy xé rách đau đớn, Lâm Tuệ Hân sống lâu như vậy. Vẫn là lần thứ nhất đụng tới Lưu Tân Vũ chơi như vậy. Hiện tại cổ họng đều kêu khàn khàn. Nhiệm vụ thời hạn chỉ có 12 mấy giờ, khoảng 4 giờ chiều nhận lấy nhiệm vụ, hiện tại cũng đã hơn 2 giờ, còn có 1 giờ thời gian liền đến kết thúc, nếu như hoàn không thành, không chỉ có muốn bị trừng phạt. Phía trước làm hết thảy tất cả đều không công lãng phí. Lâm Tuệ Hân cắn răng, nghỉ ngơi một hồi, chống lên mỏi mệt thân hình, leo đến Lưu Tân Vũ trên người. Khàn khàn yết hầu, Tân Vũ, chúng ta đi tắm rửa a. Lưu Tân Vũ vô lực cười một chút. ngắn ngủn mấy giờ ít nhất bắn 5-6 lần, ở giữa cơ hồ đều chưa từng nghỉ ngơi, không phải là tại xuất tinh, chính là tại xuất tinh lộ phía trên, lúc này là thật cảm giác được có chút mệt mỏi. Hắn cũng biết Lâm Tuệ Hân còn có một cái nhiệm vụ cuối cùng chưa hoàn thành. Bất quá bây giờ còn có hơn một giờ, chỉ cần Lâm Tuệ Hân nguyện ý câu dẫn hắn, hắn vẫn là có thể lấy trọng chấn hùng phong, thật sự không được, hệ thống còn có như vậy đang dược, lại hối đoái mấy viên cường thận đang không được sao. Hân tỷ, nghỉ ngơi một hồi lại tẩy a, mệt mỏi quá. Lâm Tuệ Hân khóe miệng xả một chút, lộ ra một cái nụ cười, trên người đều thối chết rồi, ta giúp ngươi giặt, đợi sau khi chúng ta một lần nữa a. Còn đến. Lưu Tân Vũ hít vào một hơi, trợn to hai mắt, Hân tỷ, ngươi còn chưa ăn no a, vừa rồi ta toàn bộ sức mạnh đều làm cho đi ra, còn đến ta nên cái gì đều không thừa. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ này khoa trương giọng điệu cùng biểu cảm làm cho sắc mặt nóng lên. Bất quá vì nhiệm vụ nàng cũng bất cứ giá nào rồi, ngươi sẽ không muốn thử xem ta ban bộ ngực giúp ngươi kẹp lấy làm ra à? Này! Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái nàng hai cái dính đầy tinh dịch còn có dấu tay dấu răng mềm mại vú sữa. Ta ngược lại nghĩ, bất quá ngươi nhìn. Nói triều phía dưới của mình ý chào một cái, huynh đệ ta không được a. Ta có biện pháp đâu. Biện pháp gì, Hân tỷ, vẫn là nghỉ ngơi một chút a. Ngươi vừa rồi không phải là đều cầu xin tha thứ nha. Như thế nào còn nghỉ ngoạn, về sau ngoạn cơ hội còn rất nhiều, không vội khoảnh khắc này. Không, ta liền muốn thử xem, ta muốn đem mình cũng cho ngươi. Lâm Tuệ Hân lắc đầu, gương mặt nghiêm túc. Vậy được rồi, ta thử xem, bất quá vừa mới bắn nhiều lần như vậy. Nếu vậy không nổi, ngươi cũng đừng trách ta. Ân. Lâm Tuệ Hân chống lấy cả người chua đau đớn thân thể, kéo lấy Lưu Tân Vũ đứng lên, cùng một chỗ đi tới vệ sinh lúc. Sát vách. Tự an ủi trở về Âu Dương Tinh Đình tắm rửa một cái. Đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, nhưng mà gian phòng bên cạnh rên rỉ một mực vang liên tục không ngừng, tại ban đêm yên tĩnh, chẳng sợ nhà cách âm hiệu quả tốt, cũng không cách nào che giấu ngẫu nhiên truyền đến tiếng rên rỉ. Dẫn đến sát vách làm bao lâu? Âu Dương Tinh Đình liền mất ngủ bao lâu, quần lót đổi một đầu lại một đầu, tự an ủi một lần lại một lần. Cao thủ thật là một cầm thú, lâu như vậy mới xong việc, đợi cho sát vách hoàn toàn đã không có âm thanh, Âu Dương Tinh Đình hai chân kẹp lấy gối đầu. Mỏi mệt đã ngủ. Sát vách vệ sinh lúc, Lâm Tuệ Hân làm Lưu Tân Vũ đứng tại chỗ, cẩn thận đem hắn cỏ rửa trên người dấu vết, sau Lưu Tân Vũ cũng giống vậy giúp nàng cọ rửa. Sữa tắm xóa sạch tại trên người, Lâm Tuệ Hân trơn bóng làn da có sữa tắm trơn trượt. Xúc cảm vô cùng thoải mái, nhất là mông cùng bộ ngực, đang tắm lộ trơn trượt phía dưới, Lưu Tân Vũ ngoạn quên cả trời đất. Hân tỷ, ngươi dáng người thật tốt. Lưu Tân Vũ đứng ở Lưu Tuệ Hân phía sau, hai người dán chặt vào, mềm nhũng côn thịt lâm vào giữa đùi. Hai tay thưởng thức ép cúp vú to. Tại Lưu Tân Vũ thưởng thức phía dưới, Lâm Tuệ Hân mỏi mệt thân hình lại có một chút cảm giác, một bàn tay tham hướng Lưu Tân Vũ hạ thân, nắm lấy mềm nhũng dương vật. Nếu bộ ngực lại lớn một chút thì tốt. Lâm Tuệ Hân nhắm mắt, lúc này nàng tâm lý chỉ muốn làm Lưu Tân Vũ trọng chấn hùng phong sau đó hoàn thành nhiệm vụ, trên tay nhẹ nhàng tuốt. Nhưng là suy nghĩ cả nửa ngày cũng không phản ứng gì. Thời gian từng giây từng phút quá khứ. Lâm Tuệ Hân cũng càng ngày càng cấp bách. Tình cấp bách phía dưới, nàng nhanh chóng xoay người, tại Lưu Tân Vũ kinh ngạc ở giữa, liền ngồi đi xuống, đem mềm nhũng côn thịt nạp vào miệng bên trong, thật sâu hút lên. Thứ 0109 chương vú to đang nam nhân hiền giả thời gian có dài có ngắn. Liên tục xuất tinh 5-6 lần, Lưu Tân Vũ ít nhất cũng cần nghỉ ngơi cái một giờ mới có thể khôi phục lại. Bởi vậy chẳng sợ Lâm Tuệ Hân lại bán lực, dương vật cũng bất quá chính là thoáng có chút khởi sắc, căn bản không đạt được bình thường độ cứng. Lưu Tân Vũ cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt, lại không phải là không dũng mãnh quá, tạm thời tính đóng cửa ngừng kinh doanh, đều là nhân chi thường tình sự tình. Cho dù là 24 giờ buôn bán tiện lợi điếm, thu doanh viên cũng đều là tam ban đổ. Ta tạm thời bây giờ thu binh, cũng rất bình thường nha, hiện tại thể chất đều vẫn là người bình thường, đều còn không đạt đến siêu nhân trình độ đâu. Lưu Tân Vũ âm thầm nghĩ. Hí! Bất quá này nhuyễn nằm sấp bị nữ nhân ngậm vào trong miệng. Tại không có tâm lý áp lực dưới tình huống, còn thật rất thoải mái. Lưu Tân Vũ đứng lấy, cúi đầu nhìn Lâm Tuệ Hân gấp gáp hoảng ngậm mệnh căn của mình bận việc, miệng đều nhanh chứa tróc da rồi, đoan trang cao quý khuôn mặt ngậm một cây nam nhân dương vật. Liền muốn cho căn này này nọ cứng rắn hồ, sau đó đến đánh nải pháo, loại chuyện này, đừng nói Lâm Tuệ Hân rồi, bình thường nữ nhân đều không làm được việc này. Ngậm lấy mười mấy phút, cũng không thấy có cái gì khởi sắc, Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy Lưu Tân Vũ lão thần tự tại đứng ở đó, ung dung nhìn chính mình, trong mắt lộ vẻ ý cười. Cấp bách Lâm Tuệ Hân một chút liền giận, còn cười, làm lâu như vậy cũng chưa cứng rắn, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Lưu Tân Vũ không sao cả nói. Ta vừa rồi lại không phải là không cho ngươi thích, ngươi vừa rồi đã quên ngươi cầu ta ngừng thời điểm khóc kêu la không cần thời điểm nữa à. Lâm Tuệ Hân phun ra nhuyễn nằm sấp côn thịt, nhìn côn thịt nửa chết nửa sống bộ dạng. Khí vỗ một cái. Lưu Tân Vũ lập tức che lấy hạ thân, kêu lên, ngươi muốn mưu sát chồng a, ngươi nó cấp làm bị thương rồi, nửa đời sau ngươi liền thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết, a ngươi. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn. Nàng nhưng là có chừng mực, tính là thật làm bị thương rồi, đến lúc đó hối đoái một viên thần nông đan, chuyện gì nhi đều giải quyết rồi. Thần nông đan. Lâm Tuệ Hân mắt sáng lên, vừa rồi quá cấp bách, đều đã quên hối đoái đan dược. Một viên cường thận đan tăng thêm một viên tính dục đan, chuyện gì đều giải quyết rồi. Chờ đợi, ta đi ra ngoài cho ngươi cầm lấy cường thận đan. Lâm Tuệ Hân lập tức liền trạm, trần truồng thân thể liền hướng ra ngoài chạy tới, đầy đặn rất kiều vú sữa. Màu mỡ bờ mông, đẩy đà dáng người sức chạy thời điểm nhìn người hoa cả mắt. Lưu Tân Vũ nhìn nàng rời đi bóng lưng, được nghĩ biện pháp, làm Hân tỷ cho ta kiếm một ít hệ thống đạo cụ a, bằng không chỉ có thể nhìn, không chiếm được kia có thể quá đáng tiếc. Nghĩ đến trong hệ thống cái kia một chút đạo cụ, Lưu Tân Vũ nhưng là nghĩ đến rất nhiều loại không giống với ngoạn pháp, như vậy màu mỡ nhiều chất lỏng thân thể, như vậy thành thục đẩy đà thân thể, như vậy kiều diễm ướt át thân thể. Nếu như không thể thật tốt hưởng thụ, khi bắt đầu đấu trí so dũng khí không phải đều toàn bộ lãng phí sao? Cái gì đỡ nàng đan, lớn nhỏ như ý đan, ẩn thân đan, danh huyệt đan, tinh dịch chuyển đổi đan, vân vân, nhưng hắn là thập phần mong chờ. Lâm Tuệ Hân đến đi ra bên ngoài, suy tính một chút, đổi một viên tính dục đan, một viên cường thận đan, một viên cường thân đan. Tiếp lấy nhìn về phía kéo dài đan cùng cường lực xuất tinh đan còn có vú to đan. Nghĩ vừa rồi Lưu Tân Vũ nói chính mình bộ ngực lại lớn một chút lời nói. Lâm Tuệ Hân lại hối đoái một viên vú to đan. Tay vừa lật, tứ khỏa chói lọi đan dược xuất hiện ở trong tay, hơi do dự vài giây, liền bóp trong này vú to đan đưa vào miệng bên trong. Nếu là lúc trước, Lâm Tuệ Hân tuyệt đối không sẽ vì Lưu Tân Vũ ham đi thay đổi thân thể của chính mình. Nhưng là bây giờ cũng không biết vì sao, hôm nay một loạt sự tình sau khi phát sinh, Lâm Tuệ Hân bất tri bất giác. Rất nhiều chuyện đều tại theo Lưu Tân Vũ góc độ đi xuất phát suy tính. Vấn đề này nàng chính mình sẽ không biết đáp án. Nhưng nếu như Lưu Tân Vũ biết, có thể rất rõ ràng, thuần phục độ liên tục dâng lên, chính là tối thẳng thắn đáp án. Đang dược hóa thành dòng nước ấm chảy vào yết hầu tiến vào trong bụng, một giây kế tiếp, Lâm Tuệ Hân cũng cảm giác được bộ ngực của mình có chút ngứa. Mắt thường có thể thấy được, nàng phát hiện vú của mình hơi hơi lớn một chút. Hơn nữa cũng càng thêm ngạo nghễ vểnh lên rồi, trước kia có chút rũ xuống, hiện tại càng trở nên cùng bình thường vú của nữ nhân giống nhau. Cực kỳ lớn một chút. Bất quá cũng không phải là rất rõ ràng, Lâm Tuệ Hân tính ra, không sai biệt lắm ngũ khỏa vú to đan, có thể gia tăng một cái áo ngực, chính mình áo ngực có thể theo ép cúp biến thành dê cúp. Nghĩ đến dê cúp, nếu như là dưới tình huống bình thường dê cúp, phỏng chừng có thể rũ xuống đến rốn. Nhưng là ăn hệ thống vú to đang tạo thành, rũ xuống là khẳng định không có khả năng rũ xuống, hơn nữa còn có vĩnh trú thanh xuân đan, hoàng mỹ dáng người đan, dáng người như thế nào cũng không có khả năng biến dạng. Tiểu nữ hài ghét bỏ bộ ngực lớn là trói buộc, thành thục nữ nhân chưa bao giờ ghét bỏ vú đại, chỉ cần đủ đỉnh không rũ xuống là được. Theo bản năng sờ một chút, phát hiện co giãn lớn hơn nữa cũng biến thành càng thêm mẫn cảm rồi. Chẳng qua chạm đến một chút đầu vú, trong lòng liền có một đạo điện lưu hiện lên. Không có tiếp tục nghiên cứu vú của mình, Lâm Tuệ Hân cầm lấy mấy viên đan dược trở lại vệ sinh lúc, Lưu Tân Vũ huýt sáo hướng tắm, tốt không vui, đem những cái này ăn đi. Lâm Tuệ Hân vươn tay, tam khỏa chói lọi đang dược lộ ra. Lưu Tân Vũ âm thầm nuốt hớp nước miếng, tam khỏa cường thận đan, Hân tỷ, ngươi là muốn cùng ta ba ngày cũng không xuống giường ư, thân thể ngươi chịu được à? Trên mặt ngoài là nhìn không ra đan dược khác biệt, chỉ có tiếp xúc mới có thể biết. Lâm Tuệ Hân sắc mặt như bị phỏng, ít nói nhảm, ai bảo ngươi cứng rắn không được, nhanh chóng ăn, ăn xong tới một lần nhanh chóng đi ngủ, hiện tại cũng tam điểm. Lưu Tân Vũ lắc đầu, Hân tỷ, tục ngữ nói 30 như lang 40 như hổ, vừa rồi ngươi đều thích nhiều lần như vậy rồi, còn chưa đủ sao, ta nhìn ngươi. Di, Hân tỷ, ngươi vú sữa như thế nào trở nên lớn, cũng càng đỉnh. Lâm Tuệ Hân cau mày. Không vui nói, cái gì nãy? Nói chuyện thật thô lỗ, ta làm sao mà biết trở nên lớn? Thật đó a. Lưu Tân Vũ duỗi tay đi một chút, là trở nên lớn một chút, hơn nữa cũng không rũ xuống rồi, phía trước đều có một chút rũ xuống. Giống như co giãn cũng tốt hơn. Hô. Ân. Bộ ngực bị Lưu Tân Vũ nắm giữ, Lâm Tuệ Hân hai chân hơi hơi mềm nhũn, không rõ vú của mình như thế nào một chút mẫn cảm như vậy, quả thực so với phía dưới còn muốn mẫn cảm. Chớ có sờ rồi. Nhanh chút ăn. Lâm Tuệ Hân vuốt ve tay hắn. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, suy đoán nàng hẳn là vừa rồi nghe chính mình nói lời nói, ăn một viên vú to đan, hệ thống xuất phẩm đan dược thật đúng là thần kỳ, một viên có thể có biến hóa lớn như vậy. Được chưa, tam khỏa liền tam khỏa, ta bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì cuối tuần này liền cùng với ngươi ở trên giường, chỉ cần ngươi chịu được là được. Lưu Tân Vũ tiếp nhận, cũng không xem xét đan dược thuộc tính, lập tức sẽ đưa nhập miệng bên trong. Tam viên đan dược hóa thành dòng nước ấm vào bụng, từng cổ nhiệt lưu theo dạ dày chảy vào tứ chi bách hài cùng lục phủ ngũ tạng. Thứ 0110 chương đánh nải pháo một dòng nước ấm tiến vào thận, cường hóa Lưu Tân Vũ thận công năng. Cái khác dòng nước ấm tiến vào tứ chi bách hài, cường hóa thân thể hắn cường độ, đồng thời một cổ khô nóng tại bụng cuồn cuộn, nhanh chóng tuôn hướng hạ thân. Nhuyễn nằm sấp côn thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng trở nên cứng rắn. Ngắn ngủn 1-2 giây liền nhếch lên cao, thẳng đâm trời cao. Lưu Tân Vũ cảm nhận một chút lực lượng của chính mình, nếu như nói phía trước ăn một viên cường thận đan một vòng có thể đánh chết một con chó, hiện tại dưới một quyền đi đánh chết một đầu heo tuyệt đối không có vấn đề. Này không sai biệt lắm đã là nhân loại cực hạn lực lượng cùng thể năng. Cả người có chưa dùng hết sức lực. Hân tỷ, có một khỏa cường thận đan còn có một khỏa cường thân đan, còn có một khỏa là cái gì? Ta như thế nào cảm giác cả người nóng hoảng. Lưu Tân Vũ nắm lấy chính mình côn thịt tuốt động một cái. Nhìn thấy Lưu Tân Vũ cái kia căng này nọ cuối cùng lại lần nữa cứng lên, Lâm Tuệ Hân tâm lý thở vào một hơi, hồi đáp, còn có một khỏa tính dục đan. Lưu Tân Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Cười dâm đãng nói, khó trách ta nói như thế nào đặc biệt muốn làm. Hân tỷ, hiện tại đến đây đi. Tiếng nói vừa dứt, Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước ôm lấy Lâm Tuệ Hân, đem xoay người sang, nắm lấy côn thịt ngay tại hai chân của nàng ở giữa lung tung thống. Nha! Tân Vũ! Không muốn! Ngươi trước hết chờ một chút! Trước hết chờ một chút a! Lâm Tuệ Hân một tay chống lấy bức tường, một tay chống đỡ Lưu Tân Vũ bụng, mông đã ở lung tung vặn vẹo. Lưu Tân Vũ mặc lấy khí thô, thân thể tính dục đã không cách nào nhẫn nại. Chỉ có thể tìm hang hốc ấm áp điểu, Hân tỷ, không phải là tự ngươi nói một lần nữa ư, đừng nhúc nhích rồi, ta nhất định khiến ngươi thỏa mãn. A, dừng lại. Dừng một cái. Ta là nói ta giúp ngươi dùng bộ ngực. Kẹp ra. Nha. Tiến vào. Đau đớn. Mau rút ra. A. A. Không muốn. Ngừng. Dừng lại. Quá nhanh. Quá nhanh. A. Lâm Tuệ Hân lời còn chưa nói hết, liền nhận thấy Lưu Tân Vũ côn thịt xâm nhập thân thể của chính mình, tận lực bồi tiếp một trận mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Thao nàng cành hoa loạn chiến, cả người như nhũn ra, ngực vú to nhất lên một trận kịch liệt sóng sữa. Đánh nải pháo gấp cái gì, trước làm một lần nói sau, Hân tỷ, ngươi phía dưới thật chặt a, nhanh như vậy liền ẩm ướt, thật thoải mái. Ngươi thoải mái hay không? Lưu Tân Vũ hai tay nắm lấy eo của nàng, mông điên cuồng lay động, giống như một đầu động dục chó đực. Không muốn. Ngừng. Mau. A a. Ngừng a. A ân. Ân. Quá nhanh. A. Tân Vũ. Không chịu nổi. Rất đau. Không cần. Thật không cần a. Tân Vũ. Van cầu ngươi. Dừng lại đến a. A ân. Ừ. A. Ta trước giúp ngươi dùng bộ ngực. Ngừng a. Lâm Tuệ Hân thở gấp, cứng rắn vật thể tại vấn đề nhỏ ra vào, chỉ cảm thấy lại đau đớn lại ngứa lại ma. Trước ngực lay động vú sữa cũng có một loại khác thường khoái cảm, làm nàng cả người không ngừng run rẩy, một đợt sóng khoái cảm đồng thời dùng chạy lên não, nếu như không phải là trong lòng nghĩ còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, lúc này nàng đã bị nhục dục cấp cắn nuốt hết. Rất nhanh hơn trăm lần quất cắm, không thể tránh thoát Lâm Tuệ Hân lại lần nữa đạt tới cao trào. Nàng vô lực dựa vào tại trên tường, vú dán thật chặt tại gạch men sứ phía trên, hai cái tròn trịa cứng trắng vú bị ép thành bẹp hình dạng. Tuyết trắng vú thịt theo hai bên tràn ra đến, đầu vú hãm tại đầu vú bên trong, cùng gạch men sứ tiếp xúc, lạnh buốt tiếp xúc làm Lâm Tuệ Hân cao trào đến càng thêm mãnh liệt. Lưu Tân Vũ dục vọng cũng thoáng hạ thấp một chút, thở hổn hển. Vỗ vỗ Lâm Tuệ Hân mông bự, lui ra phía sau từng bước rút ra côn thịt đồng thời mang ra khỏi một mảnh bọc nước. Hân tỷ, chuyển qua, ta muốn theo chính diện làm ngươi. Lâm Tuệ Hân không có để ý Lưu Tân Vũ ô ngôn uế ngữ. Tại Lưu Tân Vũ rút ra côn thịt thân thể được đến giải phóng sau đó, nhanh chóng xoay người, sau đó đứng ở Lưu Tân Vũ trước mặt. Làm sao a Hân tỷ? Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu lên, thâm tình nói, Tân Vũ, ta lần thứ nhất không là của ngươi. Nhưng là ta hy vọng ta về sau từng cái lần thứ nhất, đều có thể là ngươi. Lưu Tân Vũ đang chuẩn bị động tác thân thể bị kìm hãm, bình tĩnh nhìn nàng, ôn nhu nói, Hân tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Lâm Tuệ Hân ôn nhu nói, ngươi để ta hưởng thụ một đêm, ngươi cũng mệt mỏi, ngươi đứng yên đừng nhúc nhích, ta đến cho ngươi thoải mái. Lưu Tân Vũ gật đầu. Lâm Tuệ Hân tâm lý nhẹ nhàng thở ra, lấy tình động hiểu chi lấy lý, cuối cùng xem như đem Lưu Tân Vũ tên súc sinh này cấp thuyết phục. Nếu không làm hắn nổi điên đi xuống, nhiệm vụ nhất định là làm không được, hơn nữa đêm nay cũng không buồn ngủ. Sớm biết rằng sẽ không nên cho hắn ăn tính dục đan. Lâm Tuệ Hân âm thầm ảo não, tự từ gặp đến Lưu Tân Vũ. Nàng làm vô số quyết định sai lầm. Nói muốn cấp Lưu Tân Vũ đánh nải pháo, nhưng là này sự đáo Lâm đầu, rồi, Lâm Tuệ Hân một chút lại không chỗ xuống tay đi lên, nhìn trước mặt căn này dính đầy chính mình chất lỏng côn thịt. Lâm Tuệ Hân cau mày suy nghĩ một chút. Trước như vậy. Tại như vậy. Sẽ không có sai a. Lâm Tuệ Hân chưa từng thấy phim heo, cũng không biết nên làm sao làm, bất quá căn cứ kinh nghiệm của nàng, nam nhân xuất tinh khoái cảm đơn giản chính là bọc lấy căn này này nọ. Sau đó cao thấp tuốt. Bởi vì vô luận là phía dưới, vẫn là miệng, tay vẫn, càng chặt khoái cảm lại càng cường. Nghĩ thông suốt sau đó. Lâm Tuệ Hân hờn dỗi một câu, ngươi hơi chút ngồi xuống điểm A. Đợi Lưu Tân Vũ ngồi xuống, Lâm Tuệ Hân tới gần. Hai tay ép lấy chính mình lớn nhất hào nhũ bên cạnh, sau đó làm Lưu Tân Vũ chủ động đem côn thịt bỏ vào chính mình khe ngực, tiếp lấy hai tay dùng sức, tròn trịa kiên đỉnh ép cúp vú to liền đem côn thịt hoàn toàn bao bọc. Chỉ lộ ra một cái quy đầu tại bên ngoài. Hai vú ở giữa kẹp lấy một cây cứng trắng nóng bỏng cây gậy tử. Không biết làm sao hồi sự trở nên thực mẫn cảm vú, Lâm Tuệ Hân một chút đã cảm thấy cả người như nhũn ra. Không cần phải nửa thứ trơn trượt. Côn thịt thượng dính đầy dâm thủy, vô sự tự thông, Lâm Tuệ Hân chịu đựng trên ngực truyền đến khác thường khoái cảm, cao thấp mân mê vú động. Ha! Lưu Tân Vũ thở dài, tuy rằng đánh nải pháo không có cắm vào mạnh như vậy khoái cảm. Nhưng là bốn phương tám hướng mềm mại co giãn trơn bóng xúc cảm. Cũng là một loại khác hưởng thụ, hơn nữa còn không cần chính mình động, có thể tận tình hưởng thụ trong này khoái cảm. Ầm ập phỏng chừng ầm ập ầm ập. Trên người thủy cùng mồ hôi còn có lưu lại dâm thủy. Tại trơn bóng đầu vú dưới sự ma sát, rất nhanh liền truyền đến tiếng nước, cũng nổi lên một tia bọt màu trắng. Tân Vũ. A. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Ước chừng lấy nhị 30 phút, Lâm Tuệ Hân eo đều nhanh chiếc. tay cũng chua. Nãy cũng đã tê rần, Lưu Tân Vũ chính là không có xuất tinh dấu hiệu. Mắt thấy thời gian còn có 10 phút liền đến 4 giờ, Lâm Tuệ Hân gấp đến độ cả người đều là mồ hôi, sắc mặt một mảnh ửng hồng. Thoải mái là thoải mái. Bất quá cũng chính là thư thái, Lâm Tuệ Hân trình độ quá kém, vừa nhìn chính là tân thủ, nếu chính mình không có bắn nhiều lần như vậy cũng may, mười mấy phân gần 20 phút phỏng chừng cũng liền bắn, nhưng là bắn nhiều lần như vậy. Tới tới lui lui lại ăn tam khỏa cường thận đan, hai khỏa cường thân đan, tố chất thân thể sớm xưa đâu bằng nay, không phải là ngày xưa Ngô phía dưới A Mông. Thứ 0111 chương điên cuồng Hân tỷ, muốn ấn ngươi như vậy làm, ta phỏng chừng đợi sau khi ta đang ngủ đều bắn không ra. Nếu không ngươi nằm, ta chính mình động đi. Lưu Tân Vũ thở dài. Không được. Lâm Tuệ Hân không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ngửa đầu, ta nơi nào làm cho không đúng, ngươi dạy ta. Ta lập tức học. Hành. Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ, ngươi chờ ta một chút. Nói theo phòng ngủ lấy ra điện thoại, tìm được một cái vú to chuyên môn đánh nải pháo phim heo. Ngươi nhìn nhìn, nhiều học một ít. Nhìn đến trên điện thoại một cái phong tao tận xương nữ nhân dùng mị hoặc đến cực điểm ánh mắt, trước ngực kia hai đống trắng bóng thịt mềm kẹp lấy một cây giả này nọ. Thủ động bay nhanh, thậm chí còn không ngừng lè lưỡi đi liếm lộ ra giả quy đầu, còn đem quy đầu ngậm vào trong miệng hút mút. Lâm Tuệ Hân thể hồ quán đính bừng tỉnh đại ngộ. Không tiếp tục tiếp tục nhìn xuống, bởi vậy lúc này thời gian chỉ còn lại có 5 phút. Ta rồi, mau tới đi Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân vội vàng nói. Lưu Tân Vũ tiếp nhận điện thoại, phát hiện thời gian lập tức liền muốn tới 4 giờ, trong lòng cũng có chút nóng nảy, hắn hiện tại không thể để cho Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ thất bại. Như vậy đối với nàng đã kích quá lớn, bất lợi cho về sau thuần phục độ tăng lên. Chỉ có làm nàng cảm thấy lập tức phải hoàn thành rồi, nhưng là còn kém Lâm Môn một cước, như vậy mới có thể đạt được lớn hơn nửa lợi ích. Vì thế Lưu Tân Vũ thành thành thật thật phối hợp Lâm Tuệ Hân, buông lỏng tâm tình của mình, nghĩ về sau cùng Lâm Tuệ Hân Âu Dương Tinh Đình cùng một chỗ kiều diễm, hết sức nâng cao chính mình khoái cảm. Lâm Tuệ Hân bắt đầu vẫn là bắt chước điện ảnh nữ diễn viên động tác. Một bên cấp Lưu Tân Vũ đánh nải pháo, một bên cúi đầu dùng miệng ngậm quy đầu. Cũng may mắn Lưu Tân Vũ công thịt không lâu không ngắn cũng có 14 cm, còn có thể có được, nếu không ngắn nửa điểm. Muốn hoàn thành cao như vậy độ khó động tác còn thật không nhất định. 2-3 phút về sau, Lâm Tuệ Hân đem điện ảnh tri thức thông hiểu đạo lý, trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Tại thời gian còn lại nửa phút thời điểm một cổ tinh đặc theo bị hai luồng tuyết trắng vú thịt trực tiếp phun đi ra. Phun tại Lâm Tuệ Hân cầm phía trên, trên ngực, trên cổ. Ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, thỉnh xem xét khen thưởng. Ký chủ, tử hệ thống ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh quyết định công lược độ phát ra. Không hẹn mà cùng, hệ thống tại hai người não bộ trong đó đồng thời vang lên. Hai người ăn ý không nói gì, lẫn nhau thở gấp, Lâm Tuệ Hân ngồi ở trên đất, Lưu Tân Vũ dựa vào tại trên tường, đều cho rằng đối phương tại nghỉ ngơi. Ban Lâm Tuệ Hân công lược độ tăng lên tới 95. Lưu Tân Vũ nói một câu. Sẽ không nhốt thêm chú hệ thống. Mà là nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân. Nghe được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, Lâm Tuệ Hân tâm lý tràn đầy vui sướng, một loại khó nói thành lời vui sướng, một loại bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng được đến hồi báo vui sướng. Liền vội vàng tập trung tinh thần, bắt đầu xem xét khen thưởng. Nhưng khi nàng nhìn thấy khen thưởng sau đó, cả người giống như bị một đạo thiểm điện bổ bên trong, căng cứng ngay tại chỗ. Lưu Tân Vũ thấy rõ ràng đầy mặt ửng hồng Lâm Tuệ Hân sắc mặt tại chớp mắt trở nên tái nhợt. Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng bất lực, có như vậy một chớp mắt, hắn thật rất đau lòng. Hắn thực lý giải hiện tại Lâm Tuệ Hân tâm tình, nhưng là vì sau này mình tính phúc suy nghĩ, hắn nhất định phải làm như vậy. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng công lực độ 63, trước mặt công lực 95, tích phân 819, thanh xuân vĩnh viễn đan 1, thần nông đan 1. May mắn đang một, khen thưởng đã phát ra tới túi đeo, thỉnh ký chủ xem xét, không có khả năng. Lâm Tuệ Hân tại não bộ bên trong kêu to, ta đã hoàn thành ngũ hạng nhiệm vụ. Hệ thống. Ngươi nói chỉ phải hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, công lực độ liền có thể mắc trị số, vì sao vẫn là 95? Ngươi đang gạt ta. Ký chủ, Tử hệ thống ký chủ hiện tại cảm xúc dao động thực kịch liệt, hệ thống không có trợ giúp chủ hệ thống ký chủ giải quyết phiền toái nhiệm vụ, kính xin ký chủ tự mình giải quyết, nếu là không thể giải quyết, hệ thống đem chi tiết nói cho tử hệ thống ký chủ nguyên nhân. Đương Lưu Tân Vũ trong lòng đau Lâm Tuệ Hân thời điểm hệ thống âm thanh tại trong đầu hắn vang lên. Lưu Tân Vũ nhíu mày, ta muốn giải quyết như thế nào? Hệ thống có thể giúp ngươi liên tuyến tử hệ thống, ngươi sở hữu giải thích đem trực tiếp tại tử hệ thống ký chủ trong não xuất hiện. Kia khá tốt. Lưu Tân Vũ thở phào, có cái gì không thể nói. Chỉ cần tại không bại lộ ngươi là chủ hệ thống tồn tại, ngươi cứ việc nói ra, nhưng là tạo thành phiền toái, cũng đều để cho ngươi tự mình giải quyết. Đi, ta minh bạch. Lưu Tân Vũ thở sâu, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ hậu quả còn cần chính mình để giải quyết, hắn cho rằng hệ thống đều có khả năng thu phục, nhìn đến hệ thống vẫn là chỉ phụ trách chính mình trách nhiệm việc, cái khác cũng không có khả năng quản. Như vậy cũng tốt, chứng minh hệ thống không có khả năng nhúng tay hắn tính phúc cuộc sống. Giúp ta kết nối tử hệ thống. Xin sao? Đã kết nối. Hệ thống tiếng nói vừa dứt, Lưu Tân Vũ trong não lập tức liền xuất hiện Lâm Tuệ Hân thân ảnh. Lúc này Lâm Tuệ Hân trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, còn che giấu một chút tức giận cùng điên cuồng. Ký chủ, thỉnh bình tĩnh. Lưu Tân Vũ âm thanh tại Lâm Tuệ Hân não bộ trong đó vang lên, bất quá hắn âm thanh đã làm thay đổi, cùng hệ thống bình thường âm thanh không có khác biệt. Bình tĩnh. Ngươi muốn ta như thế nào bình tĩnh? Ta cho ngươi biết. Lão nương không chơi. Ngươi chính là chỉnh tử ta. Lão nương cũng không chơi. Lâm Tuệ Hân thét chói tai, hoàn toàn không có bình thường bộ kia phong khinh vân đạm bộ dạng. Hệ thống một khi buộc lại. Không thể trên đường kết thúc, nếu là trên đường kết thúc, ngươi làm mất đi tính mạng của ngươi. Lưu Tân Vũ nói, đồng thời đầu óc tại nghĩ nên như thế nào đem lần này sự tình hoàng mỹ viên đi qua, còn muốn cho Lâm Tuệ Hân đối với về sau tràn ngập ý chí chiến đấu. Vậy chết tốt lắm. Lâm Tuệ Hân cười lạnh một tiếng. Ta biết ngươi có thể nắm giữ sinh mệnh, ta chơi không lại ngươi, nhưng là cùng lắm thì ta bất cứ giá nào, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện lại thụ ngươi khống chế. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Hoàng không thành nhiệm vụ muốn bị trừng phạt, cự tuyệt nhiệm vụ cũng muốn bị trừng phạt, cuộc sống như thế ta quá đủ. Cùng lắm thì vừa chết chi. Lâm Tuệ Hân điên cuồng nói. Lưu Tân Vũ trong lòng chấn động. Nguyên lai Lâm Tuệ Hân hoàng không thành nhiệm vụ cự tuyệt nhiệm vụ còn muốn nhận lấy bị trừng phạt. Khó trách chính mình cấp nhiệm vụ nàng cũng như thực hoàn thành, hắn một mực cho rằng Lâm Tuệ Hân là bởi vì không tiếp thụ được hệ thống đạo cụ thương thành cám dỗ mới tuyển chọn tiếp nhận. Không nghĩ tới thế nhưng là như thế này. Chính là vì sao hệ thống lúc ấy nói cho chính mình. Một khi tử hệ thống ký chủ cự tuyệt ba lượt nhiệm vụ hệ thống liền cách xa chính mình đi qua. Lúc này hệ thống âm thanh đúng lúc tại Lưu Tân Vũ não bộ vang lên, giải thích, ký chủ, tử hệ thống ký chủ cự tuyệt nhiệm vụ hoặc là hoàn không thành nhiệm vụ có trừng phạt. Cùng tử hệ thống ký chủ cự tuyệt ba lượt nhiệm vụ hệ thống thoát ly, cũng không có liên hệ. Ngươi có thể cấp tử hệ thống ký chủ ban bố cao nhiệm vụ khó khăn, tử hệ thống ký chủ cũng có quyền cự tuyệt, chẳng qua cự tuyệt sau sẽ gặp bị trừng phạt. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân đã từng cự tuyệt một lần nhiệm vụ. Tao thụ một lần trừng phạt, lại có hai lần, hệ thống giống nhau thoát ly. Thứ 0112 chương cái gọi là vừa lòng giá trị, nguyên lai là như vậy. Lưu Tân Vũ rõ ràng. Như vậy đã nói thông. Chính mình giống nhau có thể ban bố 4 sao nhiệm vụ, nhưng là như tử hệ thống ký chủ cự tuyệt số lần đạt tới 3 lượt, chỉ cần tử hệ thống ký chủ có thể kháng trụ trừng phạt, chính mình giống nhau mất đi hệ thống. Nghĩ vậy, Lưu Tân Vũ có chút may mắn. May mắn chính mình ban bố nhiệm vụ đều là tiến hành theo chất lượng, nếu là ngay từ đầu theo tam tinh 4 sao nhiệm vụ bắt đầu, Lâm Tuệ Hân xác suất lớn cự tuyệt, kia chính mình cái gì cũng không chiếm được. Còn có khả năng mất đi hệ thống. Lắc lắc đầu, không còn nghĩ việc này, việc khẩn cấp trước mắt là tiên đem Lâm Tuệ Hân cảm xúc ổn định ra. Ký chủ, ngươi không muốn biết vì sao ngươi công lực độ chỉ tăng lên tới 95 à? Lâm Tuệ Hân cười lạnh một tiếng. Không phải là nghĩ một mực khống chế ta, xem ta chê cười sao. Ký chủ, ta là hệ thống, ta không có sinh mệnh không phải nhân loại, không có hỷ nộ, xin hỏi ta tại sao muốn khống chế ngươi nhìn ngươi chê cười. Lâm Tuệ Hân cười lạnh. khinh thường ở tranh cãi. Lưu Tân Vũ trầm ngâm một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, ngươi sở buộc lại vận mệnh cùng chung thể Lưu Tân Vũ là nhân loại, nhưng phàm là nhân loại, liền có cảm tình, có thai giận. Sở hữu nhiệm vụ mục tiêu đều là hắn. Sở hữu nhiệm vụ nội dung cũng đều là lấy lòng vận mệnh cùng chung thể, hệ thống căn cứ vận mệnh cùng chung thể cung cấp cảm xúc phản ứng, làm nhiệm vụ vừa lòng độ cho điểm, lần này ngũ hạng nhiệm vụ, căn cứ vận mệnh cùng chung thể tặng lại cảm xúc. Vận mệnh cùng chung thể cũng không hài lòng, thậm chí rất tệ, nhưng là ký chủ dù sao hoàn thành nhiệm vụ, không thể không khen thưởng, bởi vậy căn cứ hệ thống tính toán ra, làm ra khen thưởng công lực độ 63 khen thưởng. Lâm Tuệ Hân hoảng hốt một chút. Mình cũng ra sức như vậy, Lưu Tân Vũ còn không hài lòng sao, còn muốn như thế nào hắn có thể hoàn toàn vừa lòng. Tại tiếp nhận nhiệm vụ phía trước, ngươi cũng không có nói, hơn nữa phía trước nhiệm vụ, ngươi cũng chưa từng có đề cập qua vừa lòng giá trị thuyết pháp. Lâm Tuệ Hân có chút dao động, cái này giải thích nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Vừa lòng giá trị cũng không có mặt ngoài yêu cầu. Ngươi đều không phải là hệ thống đệ nhất đảm nhận ký chủ, từ lúc trước ngươi, hệ thống buộc lại quá 126 vị ký chủ. Sở hữu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đều là tiêu chuẩn bên trên, chưa bao giờ có tình huống như vậy. Hơn nữa, phía trước nhiệm vụ khen thưởng cũng không có độ hảo cảm khen thưởng, bởi vậy hệ thống không có khả năng hết sức đi quan sát vận mệnh cùng chung thể cảm xúc phản ứng. Bất quá hệ thống có thể rõ ràng nói cho ngươi, tại ký chủ hoàn thành mấy lần trước nhiệm vụ đến nhìn, vận mệnh cùng chung thể đều rất không hài lòng. Lần thứ nhất, vừa lòng giá trị cao nhất, 92 điểm. Lần thứ hai, vừa lòng giá trị 71 điểm. Lần thứ ba, vừa lòng giá trị 70 điểm. Lần thứ tư, cũng chính là lúc này đây, vừa lòng giá trị 63 điểm. Vì sao mấy lần trước ký chủ bỏ ra nhiều như vậy, công lực độ lại chậm chạp không thấy dâng lên, ký chủ tổng hợp tố chất. Tại nhân loại nữ tính trong đó, đã tiếp cận hoàng mỹ, vì sao chậm chạp không cách nào để cho vận mệnh cùng chung thể khăng khăng một mực yêu phía trên ngươi, ký chủ là có nên hay không nghĩ lại. Sau này còn sẽ có các loại nhiệm vụ chờ đợi ký chủ. Tuy nói ký chủ bây giờ công lực độ đã đạt tới 95, nhưng nếu là ký chủ đối đãi nhiệm vụ còn có chống cự chi tâm, như vậy đem vĩnh viễn không thể đem công lực độ cà mãn. Tại hệ thống buộc lại tố chất thời điểm hệ thống liền đã nói qua. Công lực độ có thể trở thành vận mệnh cùng chung thể đối với ký chủ độ hảo cảm mà đối đãi, cũng chính là các ngươi nhân loại đã nói tình yêu, vận mệnh thể cộng đồng nếu là không thể hoàn toàn mới yêu phía trên ngươi. Như vậy công lực độ đem vĩnh viễn không thể mắc trị số. Một phen, nói Lâm Tuệ Hân thần sắc biến hóa, miếng miệng thật chặt. Lưu Tân Vũ lo lắng đề phòng nhìn nàng biểu cảm, vừa rồi lời nói này nhưng là tạm thời nghĩ ra, bên trong có rất nhiều lỗ hổng. Sợ Lâm Tuệ Hân phát giác. Bất quá Lưu Tân Vũ đối với chính mình tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là rất bội phục, lời nói này, nhất để giải thích lần này vì sao công lực độ chưa đầy giá trị nguyên nhân, thứ hai cũng vì Lâm Tuệ Hân về sau nhiệm vụ chôn xuống phục bút. Tin tưởng Lâm Tuệ Hân về sau làm nhiệm vụ, nhất định toàn tâm toàn ý, sẽ không tiếp tục giấu. Vừa lòng giá trị vật này là Lưu Tân Vũ chính mình xả đi ra, hệ thống cũng không có yêu cầu này, bất quá mặc dù là xả đi ra. Nhưng là xác thực có chuyện lạ. Liền nói thí dụ như lần thứ ba nhìn lõa thể nhiệm vụ, Lưu Tân Vũ quả thật không phải là rất hài lòng, bởi vì Lâm Tuệ Hân vết cắt ngón tay của mình, dùng phương thức này cự tuyệt hắn tiến thêm một bước phát triển. Còn có lần này ngũ hạng nhiệm vụ trung bú liếm nhiệm vụ, đánh máy bay, sóc, nhiệm vụ, nhũ giao nhiệm vụ, tuy rằng cũng như nguyện xuất tinh, nhưng đều là Lưu Tân Vũ dùng một chút mưu kế mới thành công, chung quy có chút khó chịu. Nếu như là Lâm Tuệ Hân chủ động yêu cầu, chủ động tiến lên câu dẫn, không cần chính mình động não, không cần chính mình phí võ mồm, vậy quá hoàn mỹ. Đương nhiên, bắt buộc hạ sáo có bắt buộc hạ sáo lạc thú, chủ động câu dẫn cũng có chủ động câu dẫn lạc thú. Nhưng là nam nhân có đôi khi chính là tiện, tại Lâm Tuệ Hân còn chưa hoàn toàn sa đọa địa ngục phía trước, Lưu Tân Vũ càng nhiều chính là muốn nhìn đến Lâm Tuệ Hân phong tao. Ký chủ, cái này giải thích không biết ngươi có hài lòng hay không? Nếu như vừa lòng, vậy mau chóng đi công lực vận mệnh của ngươi cùng chung thể, hiện tại công lực độ đã đạt tới 95, ngươi rất nhanh liền có thể tự do. Gặp Lâm Tuệ Hân nửa ngày không nói lời nào, Lưu Tân Vũ chuẩn bị rút lui. Chậm! Lâm Tuệ Hân ngẩng đầu, ngươi đã nói vừa lòng giá trị là căn cứ Lưu Tân Vũ cảm xúc đến phán định, tâm tình của hắn ta như thế nào không phát hiện được. Hệ thống có hệ thống phương pháp xử lý. Lưu Tân Vũ trả lời, ký chủ có thể cẩn thận suy nghĩ. Tại mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành trong đó, vận mệnh cùng chung thể phải chăng đều là ở vào sung sướng tâm tình vui thích. Lâm Tuệ Hân nếp gấp lông mày, hồi tưởng một chút, lại nói cuối cùng, ý của ngươi là, nhiệm vụ không phải là nhất thành bất biến. Cũng không phải là đạt tới mục đích là được, mà là muốn tại nhiệm vụ trong đó, đi cảm nhận tâm tình của đối phương, làm hắn vừa lòng sung sướng. Ngươi có thể như vậy lý giải, hữu tình nhắc nhở, mỗi một lần nhiệm vụ đều là không dễ đến. Hy vọng ký chủ không muốn vì hoàn thành nhiệm vụ mà hoàn thành nhiệm vụ, mỗi một lần nhiệm vụ đều là ngươi cùng vận mệnh cùng chung thể sinh ra càng nhiều hiểu biết. Khi ngươi mang theo kháng cự tâm lý đi hoàn thành nhiệm vụ, vận mệnh cùng chung thể cũng sẽ bị tâm tình của ngươi ảnh hưởng. Lưu lại một câu, Lưu Tân Vũ không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Lâm Tuệ Hân. Lâm Tuệ Hân cũng không thèm nhắc lại, đứng ở đó, cau mày, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt nàng không ngừng biến hóa. Một chút nghi hoặc, một chút thản nhiên, một chút rối rắm, một chút thoải mái. Chậm rãi cuối cùng trở nên bình tĩnh. Nhìn đến cái bộ dạng này Lâm Tuệ Hân, Lưu Tân Vũ tâm lý lập tức liền buông lỏng xuống đến, cảm giác chính mình một phen miệng lưỡi không có uổng phí. Ít nhất trước mắt một cửa ải này là qua, về sau Lâm Tuệ Hân có khả năng hay không thay đổi, có khả năng hay không trở thành chuyên thuộc về hắn phong tao thục nữ, vậy nhìn mệnh. Thứ 0113 chương hệ thống thăng cấp trở lại hiện thực. Lưu Tân Vũ nhìn vẫn như cũ ngồi ở trên đất Lâm Tuệ Hân, cũng không có quấy rầy, hiện tại Lưu Tân Vũ trong lòng cũng có một cái nghi hoặc cần phải hệ thống đến giải đáp. Đây là vừa rồi lắc lư Lâm Tuệ Hân vừa lòng độ thời điểm hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, ngươi ở đâu? Ký chủ mời nói. Ta vừa rồi nghĩ đến một vấn đề, không biết hệ thống có thể hay không cho ta giải đáp. Mời nói. Là như thế này, công lực độ tương đương độ hảo cảm, thuần phục độ kỳ thật cũng có thể trở thành khác loại độ hảo cảm. Hiện tại Lâm Tuệ Hân đã đối với ta trên cơ bản đã không có cái gì giữ lại, nhưng là vì sao thuần phục độ vẫn là 68, nàng đem thân thể đều giao cho ta, thuần phục độ mới là 68, kế tiếp phải làm sao mới có thể tiếp tục nâng cao thuần phục độ. Thuần phục độ không phải là khác loại độ hảo cảm, chi buộc lại ký chủ thời điểm hệ thống liền đã từng sắc, thuần phục độ là một nữ tính nhân loại đối với nam tính nhân loại vô tư kính dân, cũng có thể nói là nữ tính đối với nam tính nô tính. Đợi thuần phục độ đạt tới mắt trị số, vô luận ngươi làm bất cứ chuyện gì, thế nào sợ sẽ là ngươi hướng về nàng nổ súng, nàng cũng không có khả năng cho rằng ngươi là muốn giết nàng chỉ biết cho rằng đây là súng cướp cò. Lưu Tân Vũ sắc mặt dần dần trở nên khó coi, vậy theo ý tứ của ngươi, thuần phục độ càng đi về phía sau, thì càng khó mắt trị số. Hệ thống nói thuần phục độ, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, như vậy lời nói. Muốn ngày tháng năm nào mới có thể đạt tới mắt trị số sinh thành tiếp theo vóc dáng hệ thống. Giống như, còn cho rằng là vạn sự khởi đầu nan, không nghĩ tới thế nhưng càng đến điểm cuối càng khốn đâu, Lưu Tân Vũ khó chịu vô cùng. Này khả năng không có khả năng hoàn thành. Hệ thống không nói gì. Có cái gì không đơn giản hơn phương thức làm thuần phục độ mau chóng mắt trị số. Lưu Tân Dư khao khát nói. Không trả lời. Lưu Tân Vũ thất vọng lắc lắc đầu, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Tuệ Hân lúc này còn đắm chìm trong đầu trong đó, nhớ lại đoạn thời gian này cùng Lưu Tân Vũ tiếp xúc, còn có hoàn thành nhiệm vụ khi tâm tình, hệ thống nói không sai, tuy rằng nàng tiếp nhận rồi nhiệm vụ, cũng đều cuối cùng đúng lúc hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là tại nàng tâm lý, quả thật có một chút tương đối lớn mâu thuẫn tâm lý, nàng là Lâm Tuệ Hân, không là cái gì tiểu nữ nhân. Cũng không phải là không có gặp qua ở chợ nữ nhân, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ hạ nhiều như vậy bộ, hệ thống ân uy tịnh thi, muốn nàng biến thành như vậy, ít khả năng. Nàng làm toàn bộ, cũng không phải là cam tâm tình nguyện, ít nhất không là hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Không phải là làm nam nhân yêu thích ta sao, ta cũng không tin, ta còn bắt không được một cái Lưu Tân Vũ, cho dù là cùng chung một chồng. Ta cũng muốn làm hắn yêu thích ta. Lâm Tuệ Hân nghĩ thông suốt toàn bộ, cảm giác cả người đều thoải mái không được không ít. Hiện tại nàng đã không có gì, thì như Trân Bảo thân thể đã bị Lưu Tân Vũ ngoạn cả đêm, nên cấp đều đã đầy đủ cấp đi ra ngoài. Còn không bằng thật tốt cùng Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ, đem hắn trở thành chính mình nam nhân, thật tốt đối với hắn. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân quên mất công lược độ, quên mất công lợi tâm, tâm lý chỉ có như thế nào cùng Lưu Tân Vũ thật tốt sinh hoạt tính toán. Dù sao chỉ có thật tình mới có thể đổi lấy thật tình. Ngươi yêu đùa giỡn tiểu thông minh, yêu nhìn người cười nói, ta cái gì cũng không muốn cấp lại ngươi, nếu như vẫn không thể cho ngươi vừa lòng, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Lâm Tuệ Hân nghĩ đến Lưu Tân Vũ tính cách, yên lặng mà nói. Đang ngẩn người Lưu Tân Vũ lúc này lại vang lên hệ thống âm thanh. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 12, trước mặt thuần phục độ 80. Không đợi Lưu Tân Vũ tự hỏi vì sao thuần phục độ tăng mạnh. Hệ thống rồi nói tiếp, bởi vì ký chủ tại 5 ngày bên trong dạy dỗ tử hệ thống ký chủ đạt tới 80 thuần phục độ, tiến độ vượt qua mong muốn, hệ thống đem tiến hành trong khi 48 giờ thăng cấp, chức năng mới đem tại thăng cấp sau khi hoàn thành bày ra. Ký chủ còn có một thứ rút thưởng cơ hội, phải chăng muốn hiện tại rút thưởng? Lưu Tân Vũ mộng một chút, hắn còn cho rằng hệ thống chính là như vậy sẽ không tiếp tục thăng cấp, thế nhưng còn có hai. Không bản cũ. Cái này có chút ngưu bức. Rút thưởng, hiện tại quốc. Lưu Tân Vũ vội vàng nói, ưu việt bắt tới tay mới là thật. Đĩa quay khởi động nhanh chóng chuyển, cuối cùng dừng lại tại một cái ô nhỏ tử nội. Con rối đan. Cái này đạo cụ là Lưu Tân Vũ trước kia không chú ý đến đạo cụ. Con rối đan, làm người khác tận tình nghe theo chỉ huy của ngươi, trở thành chân chính chủ nhân. Có tác dụng trong thời gian hạn định. 2 giờ, được đến cái này đạo cụ, Lưu Tân Vũ khóe miệng lộ ra một cái cười lạnh, đối với như thế nào trả thù Trịnh biết đi. Đỗ là có một cái rõ ràng đầu mối. Tân Vũ, mệt không, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Lúc này Lâm Tuệ Hân âm thanh đem Lưu Tân Vũ tỉnh lại. Nhìn về phía Lâm Hân Tuệ, nàng lúc này đã không có bất kỳ cái gì tuyệt vọng cùng điên cuồng. Trong mắt lộ vẻ tràn đầy nhu tình, trên mặt hiện đầy ôn nhu cùng triều mến. Lưu Tân Vũ hơi sững sờ, lập tức liền minh bạch Lâm Tuệ Hân nghĩ thông suốt, về phần nàng nghĩ thông suốt đến một bước kia, như thế nào nghĩ thông suốt. Lưu Tân Vũ không thể biết được, chỉ cần mình là cuối cùng người được lợi là được. Tiến lên từng bước, ông lấy Lâm Tuệ Hân, đem nàng trần trụi thân thể ôm gần trong lòng, lại lần nữa cứng lên côn thịt xâm nhập nàng khép lại chân giữa. Một tay nắm nàng một cái co giãn 10 phần vú trêu đùa, Hân tỷ, ta lại cứng rắn. Còn nghĩ một lần nữa. Ân. Lâm Tuệ Hân nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi không nghỉ ngơi một chút à? Vừa mới ăn nhiều như vậy, nơi nào cần nghỉ ngơi a? Đến đây đi, Hân tỷ. Lưu Tân Vũ côn thịt cắm ở chân của nàng lúc, nhẹ nhàng quất đánh. Ân. Ha. Rất ngứa. Ha ha. Lâm Tuệ Hân cười khanh khách, vậy ngươi phải nhẹ một chút, ta phía dưới đều có một chút đau đớn. Khoảnh khắc này, Lâm Tuệ Hân quả thật có rất lớn chuyển biến. Ân, ta nhẹ chút, lần này ôm nhu một chút. Lưu Tân Vũ mổ một ngụm nàng môi hồng, ông lấy vòng vo nửa vòng, đem Lâm Tuệ Hân dựa vào tại trên tường, một tay nâng lên nàng đều đặn đùi. Hân tỷ, ngươi giúp ta một chút, ta làm không đi vào. Hai người dán chặt vào, gương mặt cách xa nhau bất quá ngủ cm, thâm tình nhìn lẫn nhau. Lâm Tuệ Hân tay hướng xuống. Bắt lấy côn thịt chống đỡ chính mình mềm mại chỗ, ôn nhu nói. Tốt lắm, Tân Vũ. Lưu Tân Vũ thoáng dùng sức, quy đầu lập tức liền đẩy ra hai miếng phì nộn môi mật, tiến vào Lâm Tuệ Hân thân thể. A. Lâm Tuệ Hân khuôn mặt thoáng dơ lên, phun ra một ngụm mùi thơm, Tân Vũ. Cứng quá nha. Chậm một chút. Lúc này Lâm Tuệ Hân đôi mắt mễ lạp, trên mặt nổi lên chậm rãi đỏ ửng, như là một cái chín mùi đào mật. Làm người ta nhịn không được liền nghĩ cắn một cái, Lưu Tân Vũ chậm rãi cử động lấy, rất là ôn nhu, Hân tỷ, ngươi tốt như vậy mỹ. Ta rất thích ngươi. Lâm Tuệ Hân ôn nhu cười, hai tay nâng hắn khuôn mặt, cảm nhận cứng rắn đồ vật tại chính mình bên trong thân thể ra vào, liếu ríu nói, Tân Vũ, Hân tỷ cũng rất thích ngươi, hôm nay Hân tỷ đều cho ngươi, về sau ngươi tốt tốt đối với ta. Được không? Thứ 0114 chương săn sóc tỉ mỉ, ta nhất định. Lưu Tân Vũ đầy mặt nghiêm túc, Hân tỷ, ngươi có thể vừa ý ta, là ta đời này may mắn lớn nhất, ta nhất định không có khả năng cô phụ ngươi. Lâm Tuệ Hân lộ ra một cái vui mừng nụ cười. Gương mặt triều mến, kỳ thật Hân tỷ có thể nhận thức ngươi, Hân tỷ cũng thật vui vẻ, cùng ngươi ở chung mấy ngày nay, là Hân tỷ mấy ngày nay tối hài lòng thời điểm. Tối nay là không phải là tối hài lòng đâu. Lưu Tân Vũ thoáng dùng sức. Mông đi phía trước đỉnh đầu. A. Ân. Lâm Tuệ Hân môi hồng một tấm, theo yết hầu phun ra một tiếng kiều mị rên rỉ, chậm một chút. Ngay thẳng kinh một hồi. Ân. Lại bắt đầu làm chuyện xấu. Ân. Ân. Thật là thoải mái. Hôm nay thật vui vẻ. Ta tin tưởng cùng Tân Vũ tại cùng một chỗ thời gian, mỗi ngày đều lái như vậy tâm. Ân. Sâu điểm. Lưu Tân Vũ đối với cái bộ dạng này Lâm Tuệ Hân chính xác là yêu đến tâm bên trong, thật sự là quá làm người ta trong lòng nảy sinh thành tựu. Hân tỷ, ngươi cái bộ dạng này thật quá đẹp. Lưu Tân Vũ nhịn không được lần nữa nói, ta sẽ nhường ngươi mỗi ngày đều hài lòng. Ân. Ta tin tưởng tiểu Vũ. Lâm Tuệ Hân dúi đầu vào Lưu Tân Vũ cổ trong đó, nhẹ giọng thở gấp. Hai người vừa nói lời tâm tình, một bên ôm nhu làm, thẳng đến Lâm Tuệ Hân đến đây ba lượt cao trào, Lưu Tân Vũ cuối cùng xuất tại thân thể của nàng bên trong, mới hoàn thành hai người lần thứ nhất giao hợp. Thanh tẩy qua về sau. Hai người không được sợi vải nằm tại trên giường, tự thuật lẫn nhau đi qua, nói hết tâm ý của nhau, hai khỏa tâm đang từ từ tới gần. Công lực độ 1, trước mặt công lực 96, tích phân 919, không để cho Lâm Tuệ Hân thất vọng. Tại dạng này không có âm mưu không có công lợi tâm trạng thái phía dưới. Một cách tự nhiên công lực độ tăng lên một điểm. Hệ thống đã thăng cấp, Lưu Tân Vũ tạm thời không cách nào khống chế công lực độ cao thấp tốc độ tăng, công lực độ dâng lên, chính xác là phát ra từ nội tâm đối với Lâm Tuệ Hân có càng sâu cảm tình. Đừng nhìn chỉ có một chút, hậu kỳ một điểm, cùng tiền kỳ 10 giờ so sánh với cũng không kém. Lâm Tuệ Hân cảm thấy mỹ mãn. Đối với chính mình áp dụng phương án hết sức hài lòng. Hai người ôm nhau ngủ. Ngày kế, Lưu Tân Vũ ngủ đến trưa mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Lâm Tuệ Hân sớm đã không tại bên người. Mơ mơ màng màng ngáp một cái, trở về chỗ của một chút tối hôm qua kiều diễm, nội tâm khô nóng vô cùng, vừa tỉnh ngủ hắn lại chi cạnh. Lâm Tuệ Hân thật không thẹn chính mùi bóp một chút có thể xuất thủy nữ nhân. Tối hôm qua hai người làm nhiều lần như vậy, như trước rất là thủy nộn, vẫn luôn có thể phun nước, dáng người đẩy đà, mỗi lần va chạm đều có thể sinh ra từng đạo sóng thịt. Đẩy đà thân thể làm người ta yêu thích không buông tay trở về chỗ cũ vô cùng. Trở về chỗ một phen, Lưu Tân Vũ cầm lấy điện thoại chuẩn bị cấp Lâm Tuệ Hân gọi điện thoại. Điện thoại mở ra, Lâm Tuệ Hân uy chát nhắn lại liền bắn đi ra. Tân Vũ, ngày hôm qua tuyên bố, hôm nay công ty còn có rất nhiều việc chờ ta xử lý. Ta nhìn ngươi đang ngủ say, vốn không có đánh thức ngươi, phòng bếp ta cho ngươi lưu bữa sáng, hâm lại liền có thể ăn, xe ta trước lái đi rồi, gara còn có một chiếc BMW, chìa khóa để lại tại tủ giày phía trên, ngươi trước cầm lấy mở A. Trên tủ đầu giường ta chuẩn bị cho ngươi mấy viên đan dược, lưu lại bất cứ tình huống nào, hiệu quả của đan dược cùng công năng ta đều dùng giấy viết, ngươi nhìn một chút chỉ biết. Ngoài ra ngươi rửa mặt đồ dùng ta đều đặt ở bồn rửa tay phía trên. Đều là Tân. Nghĩ ta nhớ được gọi điện thoại cho ta. Nhắn lại là yêu ngươi Hân tỷ. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, tâm lý rất ấm. Trừ bỏ Lâm Tuệ Hân nhắn lại, còn có Tần Thư Giao nhắn lại, bất quá liền một đầu, hỏi Lưu Tân Vũ khi nào thì về nhà. Vẫn là sớm một chút hơn 7 giờ phát tin tức. Lưu Tân Vũ đang chuẩn bị hồi phục lập tức trở lại. Tiếp lấy ngừng dừng một cái, nhìn về phía Âu Dương Tinh Đình cấp chính mình nhắn lại. Cao thủ, ngươi đi lên chưa, hôm nay không lên khóa. Ta thật nhàm chán a, chúng ta đi ngoạn a, ta biết một cái thủy thượng nhạc viên, thật cốt ngoạn, đây là 10 giờ sáng phát, phỏng chừng cũng là vừa tỉnh. Còn không có, ngươi là heo nha, ngủ lâu như vậy, đều 11 giờ, đây là 11 giờ phát. Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình còn cho rằng chính mình không biết tối hôm qua sự tình. Đi lên liền tin cho ta hay a, ta liền tại trong nhà chờ ngươi, đến lúc đó ngươi tới đón ta chứ sao, một cái định vị, 10 phút phía trước phát. Nhìn đến Âu Dương Tinh Đình tin tức, Lưu Tân Vũ nghĩ nghĩ, hồi phục Tần Thư Giao, có thể phải tối nay mới có thể trở về, ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Vừa mới chuẩn bị thiết trở về Phục Âu Dương Tinh Đình, Tần Thư Giao tin tức liền hồi. Nhìn đến nàng một mực cầm lấy điện thoại chờ đợi Lưu Tân Vũ tin tức. Ân, ngươi nhớ rõ ăn cơm, không nên quá mệt mỏi, một cái đáng yêu cười mặt. Tốt, ngươi ở nhà thật tốt chiếu cố chính mình, buổi tối trở về ta nhưng là phải kiểm tra. Nếu đem của ta hai cái nải nải đói gầy, đến lúc đó ta cần phải đánh mông. Ân, ta ngoan, không có khả năng đói gầy các nàng. Lại tán gẫu một hồi, Lưu Tân Vũ thiết đến Âu Dương Tinh Đình giao diện, nàng nếu không nghĩ làm rõ mình và mẹ nàng quan hệ. Khi Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng chủ động làm rõ, không phải là giả ngu nha, hắn thuận buồm xuôi gió. Ngươi hiện tại đang ở nhà bên trong ư, đợi sau khi ta đến đón ngươi. Lưu Tân Vũ gửi tin tức. Tại sát vách chơi đùa trò chơi Âu Dương Tinh Đình nhìn đến Lưu Tân Vũ tin tức. Trò chơi cũng không chơi, lập tức liền cắt đi ra ngoài. Cao thủ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ta cũng chờ thật lâu, ta tại trong nhà, ngươi mau tới đón ta a. Tốt, đến ta cho ngươi phát tin tức. Tốt nha. Yêu ngươi. Cùng Âu Dương Tinh Đình xác định. Lại cấp Lâm Tuệ Hân phát ra tin tức, Lưu Tân Vũ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trên tủ đầu giường mấy viên đan dược phía trên. Tổng cộng 5 viên đan dược. Mỗi viên đan dược phía dưới đều thả một trang giấy đầu, trên tờ giấy viết đan dược tác dụng cùng tên. Đan dược vẻ ngoài đều là giống nhau, Lâm Tuệ Hân vẫn luôn cho rằng Lưu Tân Vũ là không có hệ thống, cho nên mới như vậy cẩn thận ban Lưu Tân Vũ còn để lại tờ giấy. Đây là thành thục nữ nhân A, làm việc toàn diện đứng ở nam nhân phương diện suy nghĩ. Chuyện gì đều trước tiên làm tốt. Không giống một chút tuổi trẻ nữ nhân, làm việc chỉ do tính tình của mình đến. Không có khả năng suy nghĩ người khác. Một viên cường thân đan, một viên sơ cấp trí tuệ đan, một viên ẩn thân đan, một viên cường thần đan. Một viên trung cấp võ thuật đan. Đây là toàn bộ phương diện tăng lên Lưu Tân Vũ các tổng hợp tố chất, ăn những cái này, Lưu Tân Vũ liền trực tiếp biến thành tiểu siêu nhân cấp bậc tồn tại. Lưu lại ẩn thân đan đặt ở túi đeo trong đó. Khác mấy viên đan dược nhất nhất bị Lưu Tân Vũ nuốt vào trong bụng. Lại lần nữa nuốt vào một viên cường thận đan, đợi tiêu hóa sau đó, Lưu Tân Vũ cảm giác chính mình các phương diện tố chất thân thể đã hoàn toàn đạt tới không phải của mình tình cảnh. Khó trách hệ thống nói cường thân đan là thông qua siêu nhân nhanh nhất con đường, cho dù là một khối tấm thép, hắn cũng có nắm chắc một quyền đục lỗ, nói riêng về cá thể vũ lực, hắn hẳn là đã đạt tới nhân loại khó thể thực hiện tình cảnh, cường thần đan vào bụng. Tối hôm qua phóng túng không thôi dẫn đến có chút mỏi mệt tinh thần một chút tinh thần phấn chấn, đồng thời cảm giác đầu óc đều thanh minh không ít, rất nhiều trước kia không nghĩ ra sự tình, lúc này nghĩ lại, toàn bộ nghênh nhận mà giải. Liền trí nhớ đều tăng cường không ít. Cường thần đan, tinh thần lực cường đến một chỗ bước, ngươi có thể khống chế toàn bộ. Thứ 0115 chương cùng chuồng chuồng ước hội cường thần, cường thân. Lưu Tân Vũ đột nhiên cảm thấy hệ thống như thế nào đang đánh tạo một cái phi nhân loại đâu. Nội ngoại kim tu, đã có loại tu tiên cảm giác. Lại lần nữa nuốt vào sơ cấp trí tuệ đan cùng trung cấp võ thuật đan, Lưu Tân Vũ cảm thấy trí tuệ của mình rất cao, suy nghĩ nhanh hơn. Phía trước sơ cấp võ thuật đan làm Lưu Tân Vũ học xong các loại cận chiến kỹ xảo. Lần này trung cấp võ thuật đan, Lưu Tân Vũ phát hiện, chính mình đối với lực lượng nắm giữ muốn càng mạnh thuận buồm xuôi gió, hơn nữa các loại đao thương côn bổng kỹ xảo toàn bộ hiểu rõ trong lòng. Nếu như nói sơ cấp võ thuật đan là làm hắn trở thành một cái tinh thông cận chiến người bình thường. Như vậy trung cấp võ thuật đan, chẳng sợ hắn thể lực chính là người bình thường, hắn cũng có thể dựa vào các loại kỹ xảo mái công đi bức tường một cái đánh mười mấy hai mươi cũng không thành vấn đề. Mà bây giờ có không phải của mình khí lực. Còn có cao siêu kỹ xảo, Lưu Tân Vũ hiện tại phá bách đều không có bất kỳ vấn đề gì. Tiêu hóa hệ thống đến cụ, Lưu Tân Vũ hiện tại từ trong tới ngoài rực rỡ hẳn lên. Lâm Tuệ Hân hiện tại tích phân sung túc, hệ thống đạo cụ cơ hồ đều có thể mặc nàng sử dụng. Tăng thêm tâm thái chuyển biến, đối với Lưu Tân Vũ cũng là cẩn thận đến trình độ cực cao, cấp Lưu Tân Vũ toàn bộ phúc võ trang. Đương nhiên, đối đãi chính mình, nàng cũng không có keo kiệt. Trừ bỏ cấp Lưu Tân Vũ hối đoái những cái này đạo cụ, nàng mình cũng đổi rất nhiều toàn diện cường hóa nàng bản nhân đạo cụ. Cường thân đan, trung cấp trí tuệ đan. Các loại, tăng thêm cấp Lưu Tân Vũ chuẩn bị, cùng một chỗ tiêu hết 120 tích phân. Đi đến rửa tay lúc. Bồn rửa tay thượng chỉnh tề ngay ngắn bày ra một bộ rửa mặt đồ dùng, khăn mặt bàn chải đánh răng cái chén đồ ngủ quần lót, còn có một bộ bên ngoài xuyên quần áo. Phía trên nhãn đều còn tại, đều là tân. Đoán chừng là Lâm Tuệ Hân sáng tinh mơ đi mua đến. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, tâm lý ấm áp. Sau khi rửa mặt, Lưu Tân Vũ ra khỏi phòng thời điểm cố ý đem môn quan vô cùng nặng, làm sát vách Âu Dương Tinh Đình nghe được, hắn cũng không sợ Âu Dương Tinh Đình đi ra, nếu nàng hiện tại không nghĩ vạch trần mình và mẹ nàng ở giữa quan hệ. Nàng kia hiện tại khẳng định không có khả năng đột nhiên đi ra làm lẫn nhau nan kham. Mấy thứ này, ăn cường thần đang cùng sơ cấp trí tuệ đang hắn, đầu óc vừa chuyển liền nghĩ rõ ràng minh bạch. Thoải mái xuống lầu đi đến phòng bếp. Giữ ấm trương thả một ly sữa bò một cái trứng ốc lết một phần sandwich. Còn có dư ôn. Vừa ăn Lâm Tuệ Hân làm tình yêu bữa sáng, một bên cầm lấy điện thoại cùng trên lầu Âu Dương Tinh Đình còn có ở công ty Lâm Tuệ Hân trò chuyện. Cuộc sống như thế, cho dù là cấp cái hoàng đế đều không đổi. Ăn cơm xong, Lưu Tân Vũ cũng không vội vàng, chậm rì rì tại biệt thự chung quanh đi vòng vo, giản thật, làm người hai đời. Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất vào ở biệt thự. Bởi vậy rất là tò mò, hàng thành rất nhiều biệt thự đều là lâm viên thức, phía trước có hoa viên núi giả, đình đài lầu cát, hậu viện có bể bơi, như vậy nhà, có thể nói là mỗi cá nhân mộng tưởng một trong. Đi vòng vo một vòng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Lưu Tân Vũ cấp Âu Dương Tinh Đình gửi tin tức nói mình đã đến. Âu Dương Tinh Đình gấp gáp hoãn tại gian phòng bên trong chờ đợi. Quần áo sớm liền thay xong, trang cũng đã sớm hóa, chờ Lưu Tân Vũ tin tức vừa đến. Chính mình liền đi ra ngoài, có thể không nghĩ tới thật là làm nàng đợi gần một giờ. Nếu không là lo lắng ra khỏi phòng biết sợ Lưu Tân Vũ phát hiện, Âu Dương Tinh Đình sớm liền đi ra ngoài. Cuối cùng đợi cho tin tức, Âu Dương Tinh Đình hưng phấn vẫy vẫy tay. Liền vội vàng thu thập một chút ra cửa phòng, hướng về đại môn bước nhanh tới. Tối hôm qua phát hiện Lưu Tân Vũ cùng mẫu thân mình tằng tiệu với nhau, đã sớm có chuẩn bị Âu Dương Tinh Đình cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chính là đối với Lâm Tuệ Hân trắng trợn không kiên nể đem Lưu Tân Vũ mang đến trong gia rất là chán ghét. Hôm nay ước Lưu Tân Vũ không phải vì muốn nói bóng nói gió tối hôm qua sự tình, mà là thực sự muốn cùng Lưu Tân Vũ ước hội. Nàng đối với Lưu Tân Vũ là thật vô cùng có hảo cảm, điểm ấy đã sớm không cần nghi ngờ. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Lưu Tân Vũ đứng ở cửa nhà, Âu Dương Tinh Đình lập tức liền lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào dung, bính bính nhảy nhảy nghênh đón, trước ngực hai cái cùng dáng người kém xa thiếu nữ vú to kịch liệt rung động. Nhìn Lưu Tân Vũ huyết áp đều có một chút cao. Đi đến Lý Tân Vũ bên người, Âu Dương Tinh Đình tự nhiên khoác ở tay hắn, đem tay nàng cánh tay chen chúc tại chính mình khe ngực trong đó, vểnh lên mông ngửa đầu, ánh mắt đều hoàn thành nguyệt nha. Cao thủ, ngươi như thế nào mới đến nha, chúng ta ngực đều nhanh xẹp. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, Âu Dương Tinh Đình hoạt bát đáng yêu nụ cười làm tâm tình của hắn phá lệ sung sướng, ngực xẹp. Ta không tin, trừ phi ta sờ sờ. Nói liền muốn duỗi tay. Âu Dương Tinh Đình nha một tiếng, khanh khách cười không ngừng, lưu manh, chỉ biết chiếm nhân gia tiện nghi. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, ta sờ bạn gái mình, này nơi nào kêu chiếm tiện nghi. Đó là thiên kinh địa nghĩa rất, hơn nữa còn là ngươi nói bảo ta sờ nha. Nếu thật xẹp, ta đây liền cho ngươi xoa xoa, như vậy liền lớn. Thật bậy bạ, ngày đó cứu ta thời điểm ta biết ngay ngươi đặc yêu thích bậy bạ, không nghĩ tới so với ta nghĩ càng xả. Âu Dương Tinh Đình bị đậu cành hoa loạn chiến. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, ngươi không phải nói đi thủy thượng nhạc viên ư, áo tắm dẫn theo à. Trong nhà không dễ nhìn, chỗ đó có bán. Trực tiếp mua tân là được rồi. Âu Dương Tinh Đình nói, ngươi lái xe à? Ta chính là mẹ ngươi lái xe. Một cái bình thường người, thế nào đến xe a? Cao thủ tại lòng ta bên trong là đại anh hùng, cũng không là người bình thường. Âu Dương Tinh Đình nũng nịu rên rỉ một tiếng, ngươi theo ta tiến đến, ta đi lấy xe chìa khóa, nhà ta còn có xe. Theo lấy Âu Dương Tinh Đình một lần nữa đi vào biệt thự, Lưu Tân Vũ mỉm cười. Hắn còn cho rằng Âu Dương Tinh Đình biết rõ còn cố hỏi tối hôm qua một sự tình, kết quả cái gì đều hỏi, biểu cảm cũng không có cái gì khác thường. Giống như chuyện gì đều không có phát sinh, như vậy cũng tốt, đương làm chuyện gì cũng không biết, thuận theo tự nhiên chậm rãi phát triển là được. Hắn hiện tại cũng đại khái đoán được Âu Dương Tinh Đình một chút tâm tư, mẹ con tranh chấp, hắn một điểm đều không ăn thiệt thòi. Người thắng lớn cuối cùng là chính mình là được. Hôm nay Âu Dương Tinh Đình mặc lấy một đầu đạm bạch sắc quần short jean, bọc lấy mông nhỏ, một đôi lại dài lại thẳng lại tinh tế chân đẹp triển lộ ở bên ngoài, hiển nhiên một cái chân tinh. Nửa người trên bên trong là một kiện màu đen quấn ngực, đem nàng hai cái đầy đặn bộ ngực gắt gao bọc lại, bên ngoài là nhất bộ màu trắng mắt lưới áo khoác nhỏ, doanh doanh không kham một nắm vòng eo đều lộ ở tại bên ngoài. Cũng không biết hiện tại tiểu nữ hài làm sao mặc trang điểm, làm sao có khả năng như vậy gợi cảm, Lưu Tân Vũ thực chính là yêu thích. Chính mình 24, Âu Dương Tinh Đình mới 16 tuổi, bao nhiêu coi như là bò già gặm một phen cỏ non. Lâm Tuệ Hân 36. Chính mình 24, chuồn chuồn 16, ba cái tuổi trẻ, ngược lại rất trình tự cảm giác. Thứ 0116 chương 33 Âu Dương Tinh Đình lấy ra phóng tại tủ giày phía trên BMW chìa khóa. Tiếp lấy kéo Lưu Tân Vũ tay đi tới gara. Lên xe, nịt chặt dây an toàn. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt nụ cười, đi phía trước vung tay lên, xuất phát, hướng hạnh phúc đi tới. Lưu Tân Vũ cười, một cước sàn du, xe vài cái bánh xe tại nguyên chỗ chuyển ra một vòng khói đen, hướng về hướng dẫn chỗ cần đến bay nha mà đi. Cao thủ, tốt kích thích a. Âu Dương Tinh Đình tại xe phía trên hô to gọi nhỏ, vừa mới xe khởi động. Thật lớn thôi lưng làm cho hô hấp đều có một chút ngạt thở, nhưng là Âu Dương Tinh Đình lại đầy mặt hưng phấn. Lưu Tân Vũ khống chế phương hướng. Tại trong dòng xe cổ xuyên tới xuyên lui, hiện tại phản ứng của hắn năng lực cùng tố chất thân thể toàn diện tăng lên, liền kỹ thuật lái xe đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Ngươi quá yêu thích kích thích đồ vật sao? Lưu Tân Vũ thuận miệng nói. Đúng vậy a. Âu Dương Tinh Đình mảnh gật đầu. Càng kích thích ta càng vui vẻ vui mừng, cao thủ, ngươi chừng nào thì dạy ta học võ công a? Nàng vẫn là nhớ mãi không quên. Học võ công cũng không nhẹ tùng, ngươi có thể kiên trì xuống sao? Lưu Tân Vũ nói, có ta bảo vệ là đủ rồi, ngươi an tĩnh làm ngươi mỹ thiếu nữ không được sao? Âu Dương Tinh Đình lắc đầu, ngươi lại không thể 24 giờ dừng lại ở bên cạnh ta, ngươi còn có. Dù sao ta chính là muốn học võ công. Đến lúc đó liền không ai dám ức hiếp ta, nếu ai dám ức hiếp ta, ta liền có thể dùng ngươi dạy võ công của ta đánh lại. Nói, Âu Dương Tinh Đình còn dơ dơ quả đấm nhỏ, nghe răng trợn mắt, đầu đầy bím tóc lúc ẩn lúc hiện. Ở trường học có người ức hiếp ngươi. Lưu Tân Vũ mẫn cảm bắt được nàng ý tứ trong lời nói. Trường học ai dám a? Âu Dương Tinh Đình dơ lên cằm, thập phần khinh thường, một đám tiểu thí hài. Ta không phải là cùng với bên ngoài ngoạn nha. Có đôi khi thường xuyên sẽ cùng những người khác cãi nhau, sau đó liền đánh nhau, ngươi nghĩ a, đến lúc đó ta ra tay, một cái đánh ba năm cái, thu vài cái tiểu đệ tiểu muội, vậy không được uy phong chết a. Lưu Tân Vũ nhăn nhíu mày. Trầm giọng nói, chuồn chuồn, ngươi lần trước không phải là đáp ứng ta, bất hòa phía ngoài trường học người chơi sao? Âu Dương Tinh Đình le lưỡi, vội vàng che miệng. Mắt to quay tròn chuyển. Chuồn chuồn, ngươi bây giờ còn nhỏ, hơn nữa hiện tại cái này xã hội rất bất an ổn. Ta hy vọng ngươi đem tâm tư phóng tại học tập phía trên, mà không phải là cùng những tên côn đồ cắt ké kia đợi tại cùng một chỗ, các ngươi không phải là người của một thế giới. Lưu Tân Vũ dư quang liếc mắt nhìn nàng, nghĩ nghĩ. Nói tiếp, hơn nữa ta cũng không hy vọng bạn gái của ta là nàng tiểu thái muội, ta quá yêu thích tính cách của ngươi. Nhưng là không hy vọng ngươi đi lên đường nghiêng, hiểu chưa? Nghe được Lưu Tân Vũ phía trước lời nói, Âu Dương Tinh Đình lông mày dựng lên. Có chút không vui, nhưng là nghe phía sau lời nói, Âu Dương Tinh Đình ánh mắt một chút liền loan, làm nũng nói, được rồi, ta không biết làm tiểu thái muội, ta chỉ là yêu ngoạn nha, lại không nhân quản ta học tập làm sao nha? Ta sinh ra khởi điểm chính là người khác điểm cuối, phía kia tâm tư học tập. Dù sao còn không phải là cuối cùng đi làm kiếm tiền, ta còn không bằng thật tốt hưởng thụ của ta thanh xuân. Nói còn thật có đạo lý, Lưu Tân Vũ có chút im lặng. Nếu như không phải là hắn trọng sinh được đến hệ thống, hắn đời trước lại cố gắng thế nào, có lẽ cuối cùng thành tựu đều không sánh được Âu Dương Tinh Đình khởi điểm. Đây là số mệnh, không sửa đổi được, có chút nhân sinh ra chính là ngậm kim chìa khóa. Có chút nhân sinh ra lại không có gì cả. không thể đánh đồng. Ngươi nói không có người quản ngươi, ta đây về sau quản ngươi. Lưu Tân Vũ cười nói. Thật vậy chăng? Lưu Tân Vũ chính là tùy tiện nói một câu, không nghĩ tới Âu Dương Tinh Đình cũng rất là hài lòng. Thật to ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ngươi thực hy vọng có người quản ngươi à? Lưu Tân Vũ do dự một chút. Ân. Âu Dương Tinh Đình gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ai nguyện ý làm một cái giả đứa nhỏ a? Từ ta ba ba qua đời sau đó. Rốt cuộc không có người để ý đến, nếu như nàng thẳng quản ta, ta cũng không có khả năng biến thành như bây giờ rồi, ta hẳn là thành tích rất tốt. Lưu Tân Vũ trầm mặt, chuồn chuồn, ngươi có phải hay không chán ghét Lâm Tổng? Cùng nàng có cái gì hiểu lầm? Âu Dương Tinh Đình đột nhiên có chút khó chịu, nói sang chuyện khác, cao thủ, đừng nói cái này á, ngươi không phải nói muốn xen vào ta nha, về sau ngươi muốn nhúng tay vào ta, được không? Âu Dương Tinh Đình thật to ánh mắt khao khát nhìn hắn. Vốn là hắn là nghĩ hỏi thăm một chút Âu Dương Tinh Đình cùng Lâm Tuệ Hân ở giữa là xảy ra vấn đề gì, đến tột cùng là bởi vì cái gì phát sinh mâu thuẫn, như vậy hắn đến lúc đó bắt hai mẹ con, cũng có thể dùng cái này đi làm nước cờ đầu. Có thể Âu Dương Tinh Đình căn bản cũng không nguyện ý nói. Không muốn nói cũng không vội vàng, Lưu Tân Vũ hướng về nàng cưng chiều cười, đi, ta đây về sau muốn nhúng tay vào ngươi, vậy ngươi có thể phải nghe lời, đừng đếm lúc đó cùng ta hướng về, nha. Âu Dương Tinh Đình cao hứng kêu một tiếng, theo tay lái phụ đến gần ôm Lưu Tân Vũ một cánh tay, đem mặt dán thật chặt tại trên cánh tay, nhất định không có khả năng cùng ngươi hướng về đến, ta khẳng định đều nghe ngươi. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, như thế nào ta đột nhiên có loại lại làm bạn trai lại làm ba ba cảm giác. Âu Dương Tinh Đình trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, thật to khóe mắt nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không phải làm ta ba ba sao? Lưu Tân Vũ trong lòng nhất nhảy, cười nói, ta làm ba ngươi rồi, cái này không phải là chiếm Lâm Tổng tiện nghi sao? Cái gì a? Âu Dương Tinh Đình hờn dỗi nói, các ngươi nam cùng tiểu nữ hài yêu đương, không phải là đều yêu thích người khác kêu ba ba sao? Lưu Tân Vũ còn cho rằng Âu Dương Tinh Đình muốn nói tối hôm qua sự tình, không nghĩ tới thế nhưng nói ra như vậy nói. Bụng một chút dâng lên nhất luồng nhiệt lưu, đũng quần cái kia căng này nọ có chút ngẩng đầu dấu hiệu. Lưu Tân Vũ nuốt nước miếng. Nghiêm túc nói, chuồn chuồn, những cái này ngươi đều là ở đâu học đến? Âu Dương Tinh Đình nhăn nhăn mũi, không thèm để ý chút nào nói, hiện tại ai còn không biết những cái này a, cao thủ, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Ta nhìn ngươi vừa rồi rõ ràng đều hưng phấn một chút. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, có chút lúng túng khó xử, hiện tại tiểu nữ hài chính xác là. Quá làm người ta thích. Ta không có, ta không phải là, ngươi hiểu lầm. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử phủ nhận tam liền. Ngươi mạnh khỏe dối trá a cao thủ. Âu Dương Tinh Đình bị Lưu Tân Vũ cái bộ dạng này đậu cười khanh khách liên tục không ngừng, eo đều loan xuống dưới, hoành tại trên người dây an toàn, đem một cái vú gắt gao lặt, đều hõm vào. Lưu Tân Vũ phối hợp cười, đợi Âu Dương Tinh Đình cuối cùng cười xong, nàng đột nhiên tiến đến Lưu Tân Vũ bên tai, dùng nũng nịu giọng điệu nhẹ giọng nói, ba ba. Nũng nịu âm thanh, giọng thanh thúy cố ý dùng một loại kiều mị âm điệu nói ra. Làm Lưu Tân Vũ cả người đều lên một tầng da gà khúc mắt. Thứ 0117 chương dùng miệng thủy tiêu sưng không chỉ có như thế, Âu Dương Tinh Đình còn nhẹ nhẹ thổi một hơi, nóng rực hô hấp tiến vào lỗ tai, tê tê dại dại. Làm Lưu Tân Vũ cả người đánh cái hàng run rẩy. Nếu như không phải là xiết xe đạp đề cao rất nhiều, lúc này phỏng chừng liền tông vào đuôi xe phía trước dừng lại đến đợi đèn xanh đèn đỏ xe cái mông. Chuồn chuồn, ngươi. Bảo ta cái gì? Lưu Tân Vũ quay đầu, ánh mắt sáng rực. Âu Dương Tinh Đình đầy mặt rực rỡ nụ cười, nũng nịu nói, kêu ba ngươi nha. Cao thủ. Ngươi không thích sao? Lưu Tân Vũ đầy mặt nghiêm túc, tại Lâm Tổng trước mặt, không thể như vậy kêu. Âu Dương Tinh Đình lập tức liền cười, tốt đâu ba ba. Lưu Tân Vũ bị kêu cả người thoải mái, giống như Tam Phục Thiên uống lên một lọ bia đá giống như, xương cốt đều nhẹ mấy cân. Về sau thiếu nhìn một chút lung tung lộn xộn điện ảnh cùng thư, chớ học hỏng. Lưu Tân Vũ nói tiếp. Cái dạng gì điện ảnh cùng thư a? Âu Dương Tinh Đình trát mắt to, nghi ngờ nói. Chính là. Ngươi biết. Âu Dương Tinh Đình sai lệch nghiêng đầu, tinh tế ngón trỏ đâm hạ miệng của mình, sau đó tay nhanh chóng hướng xuống nhất duỗi, năm ngón tay nắm chặt, mắt to cong lên. Là như thế này thư sao? T. Sinh mạng bị một đôi tay nhỏ nắm lấy, Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, nạt nhỏ, lái xe, đừng làm rộn. Âu Dương Tinh Đình bất vi sở động, cười híp mắt nói, ta không có nháo nha, là ba ba chính mình nhịn không được. Đều trở nên lớn đâu. Lưu Tân Vũ không lời, hắn hiện tại thân thể xưa đâu bằng nay, chẳng sợ tối hôm qua bắn nhiều lần như vậy, nhưng là bây giờ thân thể đã phi thường người, phá lệ có tinh lực, tại Âu Dương Tinh Đình vài câu ba ba la lên trong đó mà bắt đầu có biến hóa. Tại nàng đánh lén sau đó, càng là nhanh chóng thành lớn. Đừng đùa, đợi sau khi xảy ra tai nạn xe cộ sẽ không tốt. Tại đường cái phía trên xuyên qua, bên người một cái vừa mới trưởng thành mỹ thiếu nữ nắm lấy mệnh căn của mình, tình huống như vậy rất là làm Lưu Tân Vũ hưng phấn. Nhưng là cũng muốn phân trường hợp, vạn nhất xảy ra chuyện gì nhưng mà quăng mất mặt lớn. Nhưng là tâm lý cũng rất hy vọng Âu Dương Tinh Đình có thể tiếp tục nữa. Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy miệng, ngây thơ nói, ta không có ngoạn nha. Ba ta bạn trai bị thương, thân thể sưng lên, ta quan tâm một chút, nhìn nhìn làm sao vậy. Lưu Tân Vũ nhìn nàng liếc nhìn một cái, thấy nàng trong mắt cười xấu xa, giống như là một cái yêu thích trò đùa dai tiểu ác ma, tâm lý mỉm cười. Buông lỏng xuống. Ngươi nếu quan tâm ta như vậy, vậy ngươi đem ta sưng lên địa phương thả ra ngoài, dùng miệng thủy tiêu tiêu độc A, đợi bên trong mũ chảy ra, nói không chừng liền tiêu sưng lên đâu. Âu Dương Tinh Đình che miệng. Không nghĩ tới ngươi là cao thủ như thế nha. Vừa rồi còn nói không ngoạn, hiện tại lại muốn ta cho ngươi tiêu sưng. Trên miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Âu Dương Tinh Đình trên tay động tác cũng không chậm, rớt ra khóa kéo, tay vói vào đào một chút, phanh một tiếng, một cây tỏa ra nóng rực khí tức cứng rắn vật thể liền nhảy đi ra. Đều sưng như vậy đâu. Âu Dương Tinh Đình tay phải nắm lấy, nhẹ nhàng tuốt. Hút. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mặt sau xe loa âm thanh lên, ngẩng đầu vừa nhìn, đèn xanh đèn đỏ còn lại 10 giây, liền vội vàng nhấn ga. Chuồn chuồn, ngươi như vậy ngoạn chỉ biết càng ngày càng sưng. Lưu Tân Vũ nhìn đường, tốc độ xe thả chậm, dựa vào bên phải chạy. Âu Dương Tinh Đình thân thể ghé vào trung khống phía trên, hai cái thiếu nữ vú to đặt ở đường đem phía trên. Đem vú đều ép biến hình, nghiêm túc tuốt Lưu Tân Vũ công thịt. Nóng bỏng cứng trắng côn thịt tại trong tay nàng không ngừng nhảy lên, loại này xúc cảm làm người ta kinh hãi thịt nhảy, tạc trời mặc dù cùng Lưu Tân Vũ tiếp xúc thân mật một lần. Hơn nữa hai người bộ phận sinh dục đều dán tại cùng một chỗ, nhưng là gần như vậy quan sát một cái nam nhân sinh mạng. Này vẫn là Âu Dương Tinh Đình lần thứ nhất. Trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu thần sắc, tay phải nhẹ nhàng tuốt. Tay trái ngón trỏ tò mò tại lỗ tiểu thượng phân bố tuyến tiền liệt dịch điểm mấy phía dưới. Cao thủ, người phía dưới chảy nước mắt nữa nha. Âu Dương Tinh Đình hộc hộc hộc hộc cười. Vừa lái xe, một bên bị một cái tiểu nữ hài trêu đùa chính mình côn thịt. Lưu Tân Vũ nhanh cắn chặt hàm răng, sợ không nghĩ qua là liền kêu đi ra. Cái gì nước mắt, được kêu là nước bôi trơn, cùng người phía dưới xuất thủy là giống nhau. Lưu Tân Vũ tức giận, muốn chơi liền nghiêm túc ngoạn, dùng miệng thủy cho ta tiêu sưng. Đừng đùa châm lửa rồi. Lại không phụ trách dập tắt lửa, bằng không đợi sau khi ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Ngươi muốn ta tốt như vậy nhìn nha. Âu Dương Tinh Đình ngẩng đầu. Đợi sau khi ta liền trực tiếp tìm tửu điếm đem ngươi làm rồi. Bạn trai cùng bạn gái mướn phòng ân ái làm sự tình, ngươi tổng không thể cự tuyệt đi à nha. Lưu Tân Vũ hung tợn nói. Âu Dương Tinh Đình lui lui cổ, tí tách nói thầm một câu, thật hung dữ nha. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười. Mở ra âm nhạc. Một tay Ấn Độ thần khúc Hôn Môi ca thả đi ra, bài hát này là rất nhiều năm trước kia ca, một ca khúc tất cả đều là nữ nhân thở gấp cùng hôn môi âm thanh tạo thành ca khúc, đủ để câu động nhân dục vọng. Xe nội thả dâm mỹ âm nhạc. Còn có một cái mỹ thiếu nữ bóc chính mình côn thịt, Lưu Tân Vũ lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, tại thành thị đường phía trên, tràn đầy dòng xe cộ lộ phía trên, rất nhanh liền chạy lên 50 con ngựa. Dùng tay bóc Lưu Tân Vũ sinh mạng. Càng tuốt càng nhanh, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì xuất tinh dấu hiệu, Âu Dương Tinh Đình tay đều nhanh đã tê rần, hờn dỗi nói, ba ba. Ngươi như thế nào còn không bắn a? Tay ta đều đã tê rần. Lưu Tân Vũ mở ra quẹo trái hướng. Lại lần nữa vượt qua, cúi đầu liếc mắt nhìn, không cần nước miếng như thế nào tiêu độc, ngươi cứ nói đi. Âu Dương Tinh Đình lườm hắn liếc nhìn một cái, nhăn mũi, đầu đưa vào buông xuống mông phía dưới. Vừa mới chuẩn bị lại lần nữa vượt qua Lưu Tân Vũ phía dưới ý thức đạp vừa cảm giác phanh lại. Hít sâu một hơi, bởi vì hắn cảm giác chính mình cứng rắn nổ mạnh côn thịt bị một tấm nhỏ hẹp ấm áp ướt át miệng nhỏ cấp ngậm vào. Hút. Thoải mái. Mẹ kiếp. Đừng dùng răng. Lưu Tân Vũ còn không có thích đủ, đã bị Âu Dương Tinh Đình răng nanh cấp quét đến đỉnh quy đầu. Đau đớn hắn hít hơi khí lạnh. Âu Dương Tinh Đình lập tức phun ra quy đầu, le lưỡi, ngượng ngùng nói, ta không có khả năng nha, ngươi dạy dạy ta. Ngươi không phải là nhìn nhiều như vậy điện ảnh cùng thư tịch nha, đem lý luận chuyển đổi thành thực tiễn mới có thể đem tri thức hoàn toàn biến thành chính mình. Ta nơi nào nhìn? Âu Dương Tinh Đình tí tách nói thầm một câu, suy nghĩ một chút, lại lần nữa mai phục đầu, mở ra miệng nhỏ, lại lần nữa đem quy đầu ngậm vào. Đầu lưỡi chống đỡ tại hạ ngạc, đầu chậm rãi hướng đến phía dưới, cái miệng nho nhỏ ba gắt gao bọc lấy côn thịt. Thẳng đến không thể đang tiếp tục xâm nhập, Âu Dương Tinh Đình này mới dừng lại, sau đó chậm rãi phun ra. Ngắn ngủn một cái phun ra nuốt vào, Âu Dương Tinh Đình giống như liền nắm giữ yếu lĩnh, thật không hổ là Lâm Tuệ Hân nữ nhi. Chính là thông minh. Thứ 0118 chương lại bắn vào trong miệng liền cho ngươi ăn, chính là như vậy, chuồn chuồn, ngươi quá thông minh, nhanh như vậy liền học xong. Lưu Tân Vũ thao túng xe lái vào hai chiếc cơ hồ song song xe ở giữa, nhanh chóng đi xa. Ô ô. Cái miệng nho nhỏ ba ngậm một cây cứng trắng đồ vật, Âu Dương Tinh Đình không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng nức nở tiếng đến trả lời, ánh mắt cong lên. Ồng ọc phỏng chừng ồng ọc ồng ọc. Âu Dương Tinh Đình một tay nắm lấy côn thịt gốc rễ. Đầu lên xuống nhấp nhô, bởi vì có tay lái ngăn cản, động tác không thể quá lớn, có đôi khi đầu nâng rất cao bị tay lái va chạm, dẫn đến đầu hướng xuống, quy đầu cũng đụng đến yết hầu, làm nàng khô khốc một hồi nôn. Âu Dương Tinh Đình bú liếm kỹ thuật giống như đàm không lên tốt, cũng đàm không lên kém, chỉ có thể coi là không có trở ngại, này vẫn là nàng trí tuệ học được mau, lý luận tri thức phong phú mới tại lần thứ nhất bú liếm liền có trình độ này, nếu không càng là kém cỏi. Như vậy bú liếm kỹ thuật so sánh với Tần Thư Giao kém không phải là nhất đinh nửa điểm, cho dù là so sánh với mẹ nàng cũng kém một cái rất lớn tiếc, nhưng là thắng tại miệng nhỏ mềm mại đầu lưỡi mềm mại, tăng thêm hoàn cảnh kích thích. Lưu Tân Vũ rất nhanh liền có cảm giác. Khoái cảm một đợt sóng theo phía dưới thể truyền tới xương cục, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ còn giữ lại vẻ thanh tĩnh, lúc này chỉ sợ cũng phải ra khỏi cùng một chỗ đặc biệt lớn tai nạn xe cộ. Nhưng là tại nội tiết tố phân bố phía dưới, đầu óc nhận được kích thích, lúc này xe tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đều đạt tới 60 nhiều con ngựa, này vẫn là tại thành thị đường, nếu tại tốc độ cao phía trên, ít nhất cũng phải biểu cái 200 con ngựa trở lên. Từng chiếc một xe bị ném ở sau người, dọa phụ cận lái xe không ngừng điên cuồng ấn loa, tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lưu Tân Vũ toàn thân run run, nhanh cắn chặt hàm răng, chuồn chuồn, muốn bắn. Âu Dương Tinh Đình liền vội vàng liền muốn phun ra côn thịt. Lúc này lại bị Lưu Tân Vũ dùng tay khuỷu tay gắt gao ép lấy. Ô ô ô! Từng cổ đậm đặc chất lỏng tại miệng bên trong bùng nổ, đặc hơn mùi tanh tại miệng bên trong lan tràn. Âu Dương Tinh Đình lập tức trợn to hai mắt, ngậm côn thịt. Đầu không ngừng dao động đến. Ô ô! Ô ô ô! Nhưng là dãy dụa không có bất kỳ ý nghĩa gì, thẳng đến cuối cùng một cổ tinh dịch tại miệng bên trong bùng nổ xong, Lưu Tân Vũ mới sụi lơ buông lỏng tay ra, xe tốc độ cũng chậm chậm hàng xuống dưới. Âu Dương Tinh Đình nhanh chóng nâng lên, miệng gắt gao mân, khóe miệng còn treo một giọt màu trắng sữa chất lỏng, một bàn tay che lấy ngực. Lông mày gắt gao cao lên. Nhanh chóng rút mấy tờ giấy, Lưu Tân Vũ chợt nghe đến một tiếng nôn khan. Sau đó một cái rất lớn đống trộn lẫn nước miếng hiện lên bọc biển màu trắng sữa chất lỏng liền theo trong miệng thẳng tại miệng bên trong. Lại quất mấy tờ giấy, vừa mới chuẩn bị đem bờ môi treo nước giải trà lau rơi, Âu Dương Tinh Đình nhãn châu chuyển động. Mạnh mẽ nhào lên, một ngụm hôn Lưu Tân Vũ miệng, đầu lưỡi vói vào miệng của hắn quấy vài cái. Dọa Lưu Tân Vũ tay lái nhất nghiêng, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh xe phía trên. Lưu Tân Vũ lau một cái miệng, có chút buồn nôn, điên rồi a. Thiếu chút nữa đâm xe. Âu Dương Tinh Đình mu bàn tay cũng lau một cái miệng, đắc ý nói, ai bảo ngươi bắn trong miệng ta, ghê tởm chết rồi, cho ngươi cũng nếm thử chính mình bắn ra này nọ. Lưu Tân Vũ ngượng nghịu cười một tiếng. Kìm lòng không được, kìm lòng không được. Lần sau ngươi lại làm trong miệng ta, ta sẽ không phun ra ngoài, trực tiếp cùng ngươi hôn môi, cho ngươi ăn luôn. Âu Dương Tinh Đình nhe răng trợn mắt, răng nanh còn lưu lại một tia màu trắng sữa sền sệt dính vật, Lưu Tân Vũ đánh cái hàng run rẩy. Đau chết ta, ngực đều đè ép. Âu Dương Tinh Đình cau mày, xoa lấy chính mình vú trái, vừa rồi đặt ở trung khống đài, vú trái vừa rồi liền đặt ở đổi trắng địa phương, bắt đầu cũng may, mặt sau bị Lưu Tân Vũ ép lấy không cho động. Một chút liền ép đau chết. Lưu Tân Vũ dư quan nhìn nàng xoa lấy vú của mình, như là xoa lấy nhất đại đoàn bông, trắng nõn vú thịt không ngừng hướng đến quần áo tràn ra ngoài ra, ta giúp ngươi xoa xoa. Nói vươn tay, trực tiếp đưa vào nàng quần áo bên trong. Nắm một cái đầy đặn có co giãn vú. Lái xe sờ nải, nguy hiểm điều khiển, chụp ảnh nhưng là phải bị phạt tiền đó a. Âu Dương Tinh Đình lật cái bạch nhãn, cũng không đẩy ra tay hắn. Nơi này không có camera, quản thiên quản có thể không quản được ta. Lưu Tân Vũ bóc một cái Âu Dương Tinh Đình cứng rắn đầu vú, bắt tay rút đi ra, nghe thấy một chút, một cổ thiếu nữ hương sữa vị. Âu Dương Tinh Đình đem quần áo sửa sang xong, lại sắp xếp một chút mái tóc, nghịch ngợm nói, ba ba. Vừa vặn ngoạn nha. Đây là nguy hiểm điều khiển, lần sau ta đề nghị ngươi trực tiếp tọa trên người ta đến, sau đó chính mình động. Lưu Tân Vũ nói, nghĩ đến thật đẹp, cao thủ, ngươi có thể thật là xấu, so với ta còn dâm đảng. Âu Dương Tinh Đình xưng hô đổi tới đổi lui. Ta cái này gọi là hưởng thụ cuộc sống. Lưu Tân Vũ nói, nhanh đến rồi, cho ta phía dưới lau một chút a, đem quần mặc xong. Không mặc, khiến cho ngươi như vậy đi ra ngoài, khanh khách. Âu Dương Tinh Đình cười to. 10 phút sau, xe tại bãi đổ xe dừng lại. Xe vừa dừng lại, Âu Dương Tinh Đình bước lấy một đôi đại chân dài liền chạy ra ngoài. Lưu Tân Vũ liền vội vàng đuổi theo, nhìn phía trước thanh xuân hoạt bát Âu Dương Tinh Đình, Lưu Tân Vũ cũng không cấm lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Cùng Âu Dương Tinh Đình tại cùng một chỗ, giống như bất tri bất giác liền nhận được ảnh hưởng của nàng, tâm tình trở nên rất là sung sướng buông lỏng. Tiến vào thủy thượng nhạc viên, bây giờ đang là đại hạ thiên, nhiệt độ không khí nóng bức nhất thời điểm cả trai lẫn gái. Thanh xuân già trẻ cơ hồ đều có khả năng tới chỗ như thế nghỉ hè du ngoạn. Nhất là một chút thanh xuân hoặc bát nữ hài tử, khắp nơi đều có thể nhìn thấy một đôi trắng bóng đại chân dài, hoặc là lộ ra nửa vú sữa lồng ngực. Quả thực chính là nam nhân thiên đường. Âu Dương Tinh Đình giống như rất ít tới chỗ như thế ngoạn giống như, sau khi đến liền phi thường hưng phấn, một chút chạy đến trong này chơi đùa, một chút chạy đến trong đó thấu thấu, nơi này chụp ảnh. Chỗ đó tự chụp. Còn gọi người đi đường giúp nàng cùng Lưu Tân Vũ chụp ảnh chung. Bên ngoài bình thường giải trí phương tiện chơi đã, Âu Dương Tinh Đình liền bính bính nhảy nhảy kéo lấy Lưu Tân Vũ trước hướng bên trong thủy phía trên nhạc viên. Hai người cũng chưa mang áo tắm, mua áo tắm thời điểm Âu Dương Tinh Đình liền chọn kia một chút gợi cảm bại lộ áo tắm, kết quả đều bị Lưu Tân Vũ phủ định, Lưu Tân Vũ cuối cùng một chuyến thông qua, tuyển một bộ liền thân màu trắng mang váy một bên bảo thủ áo tắm. Vì thế Âu Dương Tinh Đình một mực vỗ lấy miệng oán trách Lưu Tân Vũ nhỏ mọn như vậy, đều không cho nàng xuyên gợi cảm điểm, nhưng là trong mắt kia che giấu không nổi vui sướng cùng hạnh phúc cũng là như vậy rõ ràng. Nếu như nói bắt đầu cùng Âu Dương Tinh Đình tiếp xúc, chính là tham thân thể của nàng, mặt sau đã biết nàng là Lâm Tuệ Hân nữ nhi, đầu óc nghĩ tất cả đều là mẹ con song phi. Nhưng là trải qua hôm nay tiếp xúc ngắn ngủi, Lưu Tân Vũ lại sâu sâu yêu thích phía trên cái này một cách tinh quái yêu trò đùa dai yêu thích đùa giỡn tiểu thông minh. Lại mai tâm sự nữ hài. Thứ 0119 chương tiểu ma nữ Lưu Tân Vũ theo bản năng đem Âu Dương Tinh Đình chân chính trở thành bạn gái của mình. Tại nơi này tâm lý phía dưới, hắn lại như thế nào bỏ được bạn gái của mình tại bên ngoài xuyên như vậy gợi cảm. Nam nhân A, chính mình nữ nhân ở bên ngoài xuyên càng bảo thủ càng tốt, người khác nữ nhân xuyên càng bại lộ càng tốt. Tiến vào trung tâm thủy phía trên nhạc viên, cả trai lẫn gái thét chói tai âm thanh, nữ nhân tiếng cười, tiểu hài tử đùa giỡn âm thanh. Còn có dòng nước soạt soạt âm thanh bên tai không dứt. Những thứ này đều là tiếp theo, càng nhiều. Là một đám mặc lấy áo tắm, lộ ra nửa bên mông, nửa bên vú sữa, một đôi đại chân dài, thiếu chút nữa không hoảng mù Lưu Tân Vũ ánh mắt. Tuy rằng Tần Thư Giao, Lâm Tuệ Hân, Âu Dương Tinh Đình mỗi một người đều là hiếm thấy đại mỹ nữ, về sau tại hệ thống đạo cụ trợ giúp phía dưới, dáng người da dẻ trở nên càng thêm hoàn mỹ, nhưng khi vô số thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ mặc lấy áo tắm tại trước mắt xuyên qua, vẫn như cũ nhìn khóe mắt ứa ra tinh quang. Nhìn choáng váng uy. Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy miệng, tại Lưu Tân Vũ trước mắt lung lay xuống. Ta đây là tại nhìn đi nơi nào ngoạn, ngươi muốn đi đâu? Lưu Tân Vũ cao thấp đánh giá một chút thay đổi áo tắm Âu Dương Tinh Đình. Vừa lòng gật đầu, của ta chuồn chuồn thật đẹp mắt, chân này này da dẻ thật sự là đoạn tuyệt. Màu trắng liền thân áo tắm, đem nửa người trên toàn bộ đều che đỡ, nhưng là kia đầy đặn bộ ngực như trước rất là ngạo người, nấm một bên thoáng che chắn một chút bị bao bọc tam giác khu vực. Hai đầu lại dài lại thẳng lại tinh tế chân đẹp lộ ở bên ngoài, như là hai cây bạch ngọc trụ. Nhất là Âu Dương Tinh Đình làn da, quả thực so màu trắng áo tắm còn muốn bạch, dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt sáng rọi. Yêu thích a. Âu Dương Tinh Đình nhếch miệng cười, kéo Lưu Tân Vũ cánh tay lập tức liền lâm vào hai luồng mềm mại trong đó, tại hắn bên tai thấp giọng nói, như vậy yêu thích ta chân, lần sau ta dùng chân giúp ngươi làm như thế nào? Lưu Tân Vũ lập tức ho khan một tiếng. Đừng câu dẫn ta, đợi sau khi cứng rắn sẽ không tốt. Âu Dương Tinh Đình cười ha ha một tiếng, thấy tốt thì lấy, hai tay tách ra triều xa xa chạy ra, như là một cái màu trắng khổng tước, cao thủ, mau đến chơi nữa. Âu Dương Tinh Đình dáng người còn có trắng nõn làn da. Làm xung quanh nam nhân toàn bộ nhìn nhìn không rời mắt. Theo lấy Âu Dương Tinh Đình đem bên trong giải trí phương tiện cơ hồ đều chơi một bên, thời gian cũng đi đến hơn 5 giờ chiều, chơi mấy giờ Âu Dương Tinh Đình tuyệt không mệt, ngược lại càng ngày càng tinh thần. Lưu Tân Vũ càng không có khả năng mệt, chẳng sợ chơi nửa vài ngày không nghỉ ngơi cũng không có khả năng mệt. Ở giữa có mấy lần Lưu Tân Vũ đi mua thủy mua đồ uống thời điểm trở về liền phát hiện có nam nhân tại đến gần Âu Dương Tinh Đình. Lưu Tân Vũ còn chưa kịp đem người khác đuổi đi, kia một chút nam nhân một đám đã bị Âu Dương Tinh Đình đổi xám xịt toàn bộ cuốn xéo. Tại chỗ làm 100 hít đất, ta liền cho ngươi của ta uy chát. Quét phao nước tiểu chiếu soi gương. Đều còn không cao hơn ta, còn dám đến muốn ta phương thức liên lạc. Bên kia bác gái rất thích hợp ngươi, đi tìm bác gái a. Ta đều hoài nghi ta hôm nay là không phải là biến dạng rồi, dẫn đến ngươi lại có dũng khí đến gần ta. Không cùng Lưu Tân Vũ tại cùng một chỗ, Âu Dương Tinh Đình lời nói ác độc là thật lợi hại, nếu không là hiện tại nhiều người, những cái này nam cũng đều là thành thật người, Âu Dương Tinh Đình cự tuyệt như vậy người, không làm được liền muốn xảy ra chuyện gì. Tình cảm của hai người đang nhanh chóng ấm lên, Âu Dương Tinh Đình vốn là tính cách cũng bại lộ càng ngày càng nhiều, như là một cái vô pháp vô thiên tiểu ma nữ. Hai người theo thuyền hải tặc phía dưới đến, Âu Dương Tinh Đình chuẩn bị kéo lấy Lưu Tân Vũ đi tới tiếp theo cái hạng mục. Lúc này xa xa đột nhiên vang lên một trận đinh tai nhức óc tiếng nhạc. Thủy thượng âm nhạc sẽ bắt đầu á, chúng ta nhanh đi. Âu Dương Tinh Đình lập tức hưng phấn, kéo lấy Lưu Tân Vũ liền hướng mặt trước chạy. Cái gọi là thủy thượng âm nhạc chính là một cái thật lớn bể bơi, phía trước là một cái vũ đài, một cái nữ hoặc là nam tại phía trên kêu mạch, mấy người mặc áo tắm nữ nhiệt vũ, liền cùng với quán bar DJ đài tương tác không sai biệt lắm. Không nhiều lắm phía dưới người xem đều là phao tại thủy bên trong. Hơn nữa cách mỗi nửa phút hoặc là một phút, theo vũ đài phía dưới còn có khả năng dâng lên một đạo sóng nước, làm phía dưới người hưởng thụ tại thủy bên trong vui đùa lạc thú. Phía dưới đám người cơ hồ đều là nhân chen người, cũng đều là mặc lấy áo tắm hai tay để trần. Cơ bản đều là nam nữ trẻ tuổi, rất nhiều độc thân nam nhân dưới tình huống như vậy, thực dễ dàng liền chiếm được tiện nghi. Đời trước, Lưu Tân Vũ liền tại dưới hoàn cảnh như vậy, cùng một cái tiểu nữ hài đã xảy ra một lần kiều diễm bất ngờ gặp gỡ. Thuận tay tại bên cạnh lộ mua một cái quý danh vịnh vòng, Âu Dương Tinh Đình ở phía trước, Lưu Tân Vũ ở phía sau vòng ôm lấy nàng. Hai người bao lấy vịnh vòng, đụng đến vũ đài phía dưới. Như vậy có thể cố hết khả năng tránh cho đến người khác chiếm Âu Dương Tinh Đình tiện nghi. Chen đến bên trong đám người, lúc này đám người đều thực hưng phấn, một đám như là đánh máu gà tựa như, phía trên tại hy, phía dưới đã ở hy, Lưu Tân Vũ mang theo Âu Dương Tinh Đình cố ý đụng đến đám nữ nhân bên trong, không chỉ có tiện nghi Lưu Tân Vũ. Cũng an toàn Âu Dương Tinh Đình. Âu Dương Tinh Đình vẫy tay, hưng phấn đầy mặt đều là đỏ ửng, liên tục không ngừng tại thủy bên trong gọi tới gọi lui, mông nhỏ không ngừng cọ Lưu Tân Vũ hạ thân. Lưu Tân Vũ sớm đã vượt qua loại này bị hoàn cảnh trái phải cảm xúc tuổi tác. Chính là ở sau người ôm lấy Âu Dương Tinh Đình eo, làm nàng mông nhỏ dán vào hạ bộ của mình, ánh mắt nơi nơi nhìn, quan sát xung quanh có hay không nam nữ đang trộm tinh. Vốn là chính là tùy ý nhìn, có thể không nghĩ tới. Thực sự có nam nữ tại dưới hoàn cảnh như vậy chơi đùa tiểu động tác, còn không phải là một nam một nữ, vẫn là hai nam một nữ. Hai người nam tuổi tác cũng không lớn, cũng có 20 xuất đầu, nhiễm hoàng mao, gương mặt trương dương, nữ hài nhỏ hơn rồi. Nhìn bất quá 15-16 tuổi, nhưng là bộ ngực phát dục cũng là rất tốt, căng phồng, xuyên áo tắm cũng gợi cảm. Trong này một cái nam tại nữ hài phía sau, mượn dùng dòng nước dao động, thường thường động vài cái, mặt khác một cái nam tay duỗi tại nữ hài hạ thể trước mặt. Cũng không biết đang sờ chút gì. Nữ hài đầy mặt khẩn trương cùng khủng hoảng, còn có một chút kháng cự, có thể là căn bản không dám lộ ra. Hai người nam cho rằng chính mình động tác thực bí ẩn, căn bản không có nhân phát hiện. Nhưng không giấu giếm được bây giờ Lưu Tân Vũ. Đang tại Happy Âu Dương Tinh Đình cảm nhận đến chính mình mông phía trên đẩy một cây cứng rắn đồ vật, lập tức quay đầu, hờn dỗi nói, cao thủ, ngươi đang làm gì thế nha? Lưu Tân Vũ thu hồi nhãn thần. Đang muốn nói chuyện. Như vậy có phải hay không rất kích thích a? Âu Dương Tinh Đình nhìn trái nhìn phải một chút, tay chui vào dưới nước, một tay liền cầm chặt Lưu Tân Vũ côn thịt. Chuồn chuồn, ngươi lá gan quá lớn. Lưu Tân Vũ thân thể cứng đờ. Âu Dương Tinh Đình quay đầu quyến rũ cười, nhẹ giọng nói, ai bảo ngươi trở nên cứng rắn nha. Nói, Âu Dương Tinh Đình linh hoạt tay nhỏ đem Lưu Tân Vũ côn thịt theo ống quần thả ra, tiếp lấy rớt ra chính mình quần bơi hạ bộ, đem Lưu Tân Vũ côn thịt nhét vào quần bơi bên trong. Thứ 0120 chương cưỡng gian tiết mục. Lưu Tân Vũ một mực cho rằng lá gan của mình khá lớn, tại tửu điếm đại đường một góc làm Lâm Tuệ Hân cấp chính mình đánh máy bay, sốc. Có thể đó cũng là có nắm chắc không bị phát hiện điều kiện tiên quyết. Nhưng bây giờ, nếu không phải là có vịnh vòng vây quanh hai người, người bên cạnh cơ hồ đều là cùng bọn hắn dán vào rồi, tại dưới hoàn cảnh như vậy, liền cách 2-30 cm khoảng cách, vụng trộm làm chuyện loại này. Lưu Tân Vũ thật sự là quá kích thích. Chuồn chuồn, nếu như bị phát hiện, ngươi thì xong rồi. Côn thịt cắm ở Âu Dương Tinh Đình hạ bộ. Hai miếng mềm mại ấm áp đồ vật kẹp lấy thân gậy, hạ bộ vải dệt tạp, lại có loại cắm vào cảm giác, thích Lưu Tân Vũ máu không ngừng dâng lên. Âu Dương Tinh Đình trên mặt dâng lên một cổ ửng hồng, ánh mắt hiện lên xuân thủy, trán thượng có tích tích mồ hôi, cứng rắn đồ vật cắm ở chính mình mềm mại chỗ, từng cổ khoái cảm tê dại không ngừng từ dưới thể truyền đến, làm nàng thân thể có chút như nhũn ra. Bất quá mặt nàng trừ bỏ đỏ lên, ngược lại không có cái gì khác biểu cảm. Thấp giọng nói, bị phát hiện rồi, ta liền cùng với người khác nói là ngươi cưỡng gian ta. Lúc này một đợt sóng nước dùng đến, làm toàn bộ mọi người lên xuống nhấp nhô. Lưu Tân Vũ thừa này cơ hội hung hăng quất đánh vài cái, tại xung quanh nhân thét chói tai tiếng bên trong, Âu Dương Tinh Đình không ngăn được nhỏ tiếng thở gấp vài tiếng, sóng nước qua đi, hai người trạm tại thủy bên trong, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cử động lấy, rất nhanh cũng cảm giác được côn thịt thượng dính vào một tầng sền sệt dính đồ vật. Rõ ràng chính là ngươi câu dẫn ta, ngươi nếu không nguyện ý. Ta như thế nào cưỡng gian ngươi? Lưu Tân Vũ tại nàng bên tai thấp giọng nói. Ân. Âu Dương Tinh Đình theo mũi ở giữa phun ra một cổ khí tức, liếu riếu nói, chính là ngươi cưỡng gian ta, ngươi uy hiếp ta, nói ta không cho ngươi làm. Ngươi liền muốn bái ta quần áo, ta mới bị vội vã bị ngươi cưỡng gian. Bị cưỡng gian như vậy hưởng thụ nha, ngươi nhìn ngươi. Phía dưới đều ướt. Lưu Tân Vũ cảnh giác nhìn liếc nhìn một cái đám người chung quanh, phát hiện không có người chú ý tới các nàng. Lúc này mới thở phào. Tiếp lấy vừa nhìn về phía hơi địa phương xa, chỉ thấy bên kia ba người, hai người nam nhân đổi một vị trí. Ta đây là thân thể phản ứng, lại không phải lỗi của ta, thư thái như vậy, ta làm sao có khả năng không ẩm ướt a? Dù sao chính là ngươi cưỡng gian ta. Âu Dương Tinh Đình vung vẫy hai tay, phối hợp trên đài DJ kêu mạch. Nếu là cưỡng gian, ta đây có thể liền cắm đi vào, nào có cưỡng gian liền tại bên ngoài từ từ. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng. Âu Dương Tinh Đình kiều mị quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, tùy ngươi, ta dù sao là lần thứ nhất, đợi sau khi đổ máu, người khác phát hiện nhìn ngươi làm sao bây giờ, ngươi nếu hy vọng bạn gái ngươi bị người khác nhìn đến, ngươi liền cắm vào. Lưu Tân Vũ cắn răng, trong lòng thầm hận, lúc này lại là một đợt sóng nước dùng đến, nhân cơ hội hung hăng rút ra đút vào vài cái, xem như ngươi lợi hại. Hai người cứ như vậy trắng trợn không kiên nể trộm tinh. Nửa người trên bình thường phát huy, nửa người dưới tại vịnh vòng ngăn cản phía dưới, âm thầm rút ra đút vào. Lại là mấy sóng nước qua đi, tại hoàn cảnh này kích thích phía dưới, Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng, hai tay tiến vào thủy. Gắt gao nắm Âu Dương Tinh Đình mông nhỏ, từng cổ tinh dịch bắn vào nàng quần bơi hạ bộ bên trong. Sau khi bắn xong lập tức rút ra côn thịt nhét vào quần bơi, tiếp lấy đem Âu Dương Tinh Đình quần bơi kéo tốt, không cần tinh dịch chảy ra. Ngâm sền sệt dính nóng bỏng tinh dịch ngay tại hạ bộ của mình, tùy thời đều khả năng theo lỗ thịt tiến vào thân thể. Âu Dương Tinh Đình hờn dỗi nói, cao thủ, ta mang thai làm sao bây giờ? Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, nhẹ giọng nói. Sử nữ mang thai nhưng là đại tin tức. Như vậy thật không thoải mái, ngươi thật sự là. Âu Dương Tinh Đình nhéo hạ thân dính. Sau khi bắn xong thần thanh khí sản, Lưu Tân Vũ ôm lấy Âu Dương Tinh Đình vòng eo. Ánh mắt vừa nhìn về phía hai nam một nữ bên kia, không nghĩ tới hai người nam nhân lại đổi một vị trí. Này còn thật có thể ngoạn a, cũng không sợ bị người phát hiện, người xung quanh giống như đã phát hiện một ít gì, đều cách xa một chút. Chuồng chuồng, ngươi nhìn bên kia, nhìn hắn nhóm đang làm cái gì? Lưu Tân Vũ nói. Cái gì a? Âu Dương Tinh Đình chính thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm đem hạ bộ tinh dịch cạo đi ra, tùy ý hướng đến bên kia vừa nhìn. Trời đụ! Là Ngô Na! Âu Dương Tinh Đình không thể tin kinh hô. Ngươi nhận thức. Lưu Tân Vũ đều không có trách cứ Âu Dương Tinh Đình thô tục, kinh ngạc nói. Âu Dương Tinh Đình cẩn thận nhìn, bọn hắn. Đang làm gì? Không có khả năng là tại. Lưu Tân Vũ gật đầu, chính là đang làm. Cô bé kia là ngươi đồng học à? Là bạn học ta, hai cái kia nam ta cũng nhận thức, một người tên là Tiểu Long, một người tên là Tam Nhi, ta thường xuyên mang bọn hắn đi quán ba ngoạn. Âu Dương Tinh Đình cau mày, kỳ quái, Ngô Na rõ ràng không thích hai cái này người. Vì sao cùng các nàng làm chuyện như vậy, vẫn là hai người cùng một chỗ. Cái này Tiểu Long, tốt như lần trước ngươi tại ngõ nhỏ bên trong bị người khác ngăn chặn. Nói chính là cái này nhân. Lưu Tân Vũ nói. Là hắn mang theo vài cái tiểu đệ, thường xuyên tại trường học của chúng ta xung quanh ngoạn, thường xuyên xảo trá một chút thành thật đệ tử, mặt sau ta liền cùng với bọn hắn ngoạn đến cùng một chỗ rồi. Bọn hắn gặp ta có tiền. Lại biết bối cảnh của ta, liền một mực theo lấy ta ngoạn. Âu Dương Tinh Đình nhìn bên kia trả lời. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, ngươi không phát hiện Ngô Na biểu cảm sao, giống như là bị bắt buộc. Cách khoảng cách có chút xa. Không sai biệt lắm có 7-8 mét khoảng cách, ở giữa lại có không ít người, Âu Dương Tinh Đình còn thật thấy không rõ, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, híp mắt cẩn thận nhìn, tiếp lấy biến sắc, lộ ra một chút tức giận. Cao thủ! Ngươi mau mau cứu Ngô Na. Âu Dương Tinh Đình sắc mặt cấp bách phẫn nộ, liền muốn xông về phía trước đi. Lưu Tân Vũ ngăn chặn bả vai của nàng, thấp giọng nói, chuồn chuồn, không nên vọng động, hiện tại đi qua, sự tình nháo đại làm người xung quanh đều phát hiện, sẽ chỉ làm Ngô Na nan kham. Hơn nữa bọn hắn đều đã đang làm, hiện tại đi qua, cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng đợi cho bọn hắn đã xong sau sẽ đi qua. Âu Dương Tinh Đình thở sâu, Tiểu nắm tay chắc chẽ nắm lấy, cắn răng thật chặt, Ngô Na là ta ngồi cùng bàn. Một mực cũng rất nhát gan, có lần ta cùng Tiểu Long bọn hắn đi lúc uống rượu, Ngô Na tới tìm ta, đã bị Tam Nhi nhìn thấy, Tam Nhi đã nói muốn truy Ngô Na trực tiếp liền cự tuyệt, hiện tại làm sao có khả năng biến thành như vậy. Đều tại ta cùng bọn hắn ngoạn, mới để cho Ngô Na nhận được như vậy tổn thương. Âu Dương Tinh Đình tự lẩm bẩm. Trong mắt rất nhanh liền tràn ngập ra nước mắt. Lưu Tân Vũ có chút đau lòng, ôm bờ vai của hắn, này làm sao có thể trách ngươi? Không trách ngươi. Âu Dương Tinh Đình rất là tự trách, một ngụm ngân nha cơ hồ đều phải bị nàng cắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại Tam Nhi một trận run rẩy sau đó, hai người cuối cùng tách ra, Ngô Na sắc mặt tái nhợt. Trong mắt rưng rưng, bị hai người kéo lấy ly khai bể bơi. Thứ 0121 chương một người một cước ba người rời đi, Lưu Tân Vũ cũng lập tức kéo lấy Âu Dương Tinh Đình đi theo. Đợi ba người lên bờ, Âu Dương Tinh Đình cũng không nhịn được nữa. Bỏ lại Lưu Tân Vũ liền hướng đi lên, một tay lấy Ngô Na kéo đến phía sau mình, trừng hai mắt nổi giận đùng đùng đối với hai người nói, Tiểu Long, Tam Nhi. Các ngươi đối với Ngô Na làm cái gì? Bị đột nhiên xuất hiện Âu Dương Tinh Đình làm cho sửng sốt. Hai cái vừa mới thích qua nam nhân liếc mắt nhìn tại Âu Dương Tinh Đình sau lưng khóc sướt mướt Ngô Na, hơi vui mừng nói, chuồn chuồn sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Tinh Đình lạnh lùng nói, đừng gọi ta chuồn chuồn, các ngươi không xứng. Ta hỏi các ngươi, đến tột cùng đối với Ngô Na làm cái gì? Tiểu Long cùng Tam Nhi đối diện liếc nhìn một cái, nở nụ cười, làm cái gì, ngươi vừa rồi là không phải là nhìn thấy. Chính là ngươi thấy cái kia dạng A, có cái gì sinh khí, ngươi không cho chạm vào. Còn không cho phép chúng ta ngoạn ngươi đồng học A. Âu Dương Tinh Đình mày liễu đứng đấy, trong mắt đều toát ra ánh lửa, Vương Bát Đảng, các ngươi thế nhưng muốn làm bạn học ta, ta muốn giết các ngươi. Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, mắng, DCM. Âu Dương Tinh Đình, lão tử ngoạn ngươi đồng học không ngoạn ngươi là cấp mặt mũi ngươi, đừng cho là nhà ngươi có tiền thì ngon, làm phát bực lão tử, ngày nào đó đổ cho ngươi bao tải giết chết ngươi. Tam Nhi cũng nói, Âu Dương Tinh Đình. Cùng ngươi ngoạn bất quá chính là nhìn ngươi có tiền, ngươi còn thật cho rằng thật lớn mặt mũi, nếu ngươi không có tiền, lần thứ nhất lúc gặp mặt mấy người chúng ta liền ngoạn ngươi. DCM. Ngươi cấp Ngô Na ra cái đầu dương vật, ngươi hỏi một chút cái này lẳng lơ. Cùng lão tử làm thời điểm đều mẹ nó không phải là lần đầu tiên, giả trang cái gì thanh thuần thiếu nữ A, mới 16 tuổi, liền không là xử nữ rồi, lão tử không lừa nàng làm đi tiểu thư đã không làm thất vọng hắn, để ta Long ca cùng một chỗ chơi một chút làm sao vậy? Tam Nhi nổi giận mắng. Nghe vậy, Âu Dương Tinh Đình như bị sét đánh, không thể tin quay đầu, nhìn ủy khuất Ngô Na, ngươi và Tam Nhi là ngươi tự nguyện. Ngô Na tướng mạo thanh tú, lúc này ủy khuất vô cùng, tội nghiệp nói. Tam Nhi đuổi theo ta, trả lại cho ta tặng thật nhiều lễ vật, ta liền đáp ứng hắn, nhưng là không nghĩ tới, hắn và Long ca. Nói liền khóc lên. Âu Dương Tinh Đình không thể tin được luôn luôn nhát gan Ngô Na thế nhưng là như thế này. Tâm lý tất cả đều là thất vọng. Bốn người tranh cãi ầm ĩ đã để xung quanh tụ tập không ít người, bất quá bị hung ác Tiểu Long một trận mắng to, toàn bộ xa xa rút lui, chỉ dám ở phía xa nhìn. Những cái này thành thật mọi người sợ Tiểu Lưu Manh. Nếu đắc tội Tiểu Lưu Manh, bị đánh đều là đáng đời. Tiểu Long nhìn Âu Dương Tinh Đình mặc lấy áo tắm bộ dạng, trên mặt lộ ra một tia cười dâm, Âu Dương Tinh Đình, ngươi dáng người là thật sự rất, không bằng ngươi hãy cùng ta quên đi. Đến lúc đó tại ngươi trường học kia một khối, ta nhất định bảo kê ngươi, ai cũng không dám đắc tội ngươi. Âu Dương Tinh Đình ngay người thời điểm đã làm rõ Ngô Na cùng Tiểu Long Tam Nhi quan hệ, bắt đầu Tam Nhi truy nàng, bị nàng cự tuyệt. Mặt sau Tam Nhi liên tục phát động công kích, tại dạng này thế công phía dưới, Ngô Na thất thủ, sau đó cùng Tam Nhi trên giường. Sau khi lên giường, Tam Nhi phát hiện Ngô Na không là xử nữ, giận dữ phía dưới đem Ngô Na hẹn đến thủy thượng nhạc viên. Cùng Tiểu Long cùng nhau lên nàng. Nếu như là như vậy, Âu Dương Tinh Đình chỉ sẽ cảm thấy Ngô Na xứng đáng, hai người mặc dù là ngồi cùng bàn, bất quá hai người tính cách hợp không đến, quan hệ cũng chính là giống như, đàm không lên thật tốt. Bắt đầu Âu Dương Tinh Đình tự trách, là cảm thấy mình và không đứng đắn người ngoạn, mới đưa đến Ngô Na gặp bi thảm tao ngộ, nhưng là đảo mắt lại phát hiện đây đều là Ngô Na tự làm tự chịu. Quan trọng nhất, Âu Dương Tinh Đình có nhắc nhở qua Ngô Na trăm vạn không nên cùng Tam Nhi yêu đương. Nhưng là Ngô Na trên miệng đáp ứng, lại lén lút cùng Tam Nhi đã xảy ra quan hệ. Điều này làm cho nội tâm thiện lương Âu Dương Tinh Đình rất là không tiếp thụ được. Gặp Âu Dương Tinh Đình không nói lời nào, Tiểu Long đắc ý vươn tay. Có thể tay vừa đưa đến một nửa, đã bị bên cạnh xuất hiện Lưu Tân Vũ bắt được cổ tay, nhìn Âu Dương Tinh Đình cô đơn bộ dạng, Lưu Tân Vũ có chút đau lòng, theo sau tâm lý thăng lên nhất cổ lửa giận. Mã Đức, nếu như không phải vì làm Âu Dương Tinh Đình biết nàng nhận thức những người bạn này là dạng gì, Lưu Tân Vũ đã sớm tiến lên một quyền một cái đưa bọn hắn đi bệnh viện. Lưu Tân Vũ không muốn để cho Âu Dương Tinh Đình sẽ cùng những cái này không đứng đắn người ngoạn, nhưng là cùng tiểu nữ hài giảng đạo lý là vô dụng. Chỉ có làm cho các nàng tận mắt thấy, các nàng mới có thể nhận rõ. Đương nhiên, Lưu Tân Vũ cũng có thể học bá đạo tổng giám đốc như vậy, đem sở hữu khó khăn đang phát sinh phía trước giải quyết, làm phía sau nữ hài chỉ hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng cầu vồng. Nhưng là hiện thực giống như tivi như vậy, luôn có sơ chợt thời điểm còn không bằng trợ giúp người khác trưởng thành. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn thế nào có cơ hội như vậy mắng Âu Dương Tinh Đình, mình cũng không bỏ được mắng, thật ra khiến hai cái xõa bức trước mắng. Con mẹ nó ngươi là ai, thả ra lão tử. Tiểu Long bị Lưu Tân Vũ xoay cổ tay, đau sắc mặt cũng thay đổi, trên miệng vẫn là không sạch sẽ. Gặp lão đại bị đắn đo, bên cạnh Tam Nhi hùng hùng hổ hổ hướng phía trên đi, bị Lưu Tân Vũ một cước đạp bay. Xương sườn đều chặt đứt mấy cây. Lưu Tân Vũ trên tay dùng sức, răng rắc một tiếng, cùng với Tiểu Long kịch liệt kêu thảm thiết, gãy tay. Hai người nằm trên mặt đất kêu rên, Lưu Tân Vũ lại là một người một cước đá vào miệng của hai người ba phía trên. Đem hai người răng nanh đá toàn bộ bóc ra, máu loãng hỗn hợp răng nanh phun ở trên mặt đất. Lúc này bảo an đến, bị Lưu Tân Vũ trừng mắt, xám xịt tại một bên nhìn, Lưu Tân Vũ đang chuẩn bị ôm Âu Dương Tinh Đình rời đi. Lúc này Âu Dương Tinh Đình sắc mặt hung ác, hung hăng một cước sủy tại hai người trên đũng quần, trong miệng mắng, vương bát đảng, dám mắng ta. Cho các ngươi không làm được nam nhân. Bên cạnh xem cuộc vui nam nhân nhóm nhau nhau hạ thân chợt lạnh. Lưu lại Ngô Na chân tay lúng cuống đứng tại chỗ, bên cạnh có người hô to một câu kêu xe cứu thương mới hoảng bận rộn lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Không có người nghĩ báo cảnh sát, hiện tại này xã hội, đánh nhau lại bình thường bất quá. Chính là lớn ba ngày thảm người, cũng không có người báo cảnh sát, đều sợ rước họa tới cửa, tên côn đồ vì mặt mũi càng không có khả năng báo cảnh sát. Mang theo Âu Dương Tinh Đình rời đi, Lưu Tân Vũ cũng không cảm thấy chính mình xuống tay cũng nhiều nặng. Cũng không cảm thấy Âu Dương Tinh Đình đá bọn hắn một cước có cái gì cùng lắm thì, nếu như không phải là rõ như ban ngày phía dưới, hai cái này tên côn đồ dám như vậy mắng bạn gái của mình, Lưu Tân Vũ có thể trực tiếp giết hai người bọn họ. Suốt quãng đường Âu Dương Tinh Đình đều không nói gì, thẳng đến ngồi vào xe phía trên, này mới thấp giọng nói, cao thủ, ta có phải hay không xen vào việc của người khác nữa à? Lưu Tân Vũ đau lòng đem Âu Dương Tinh Đình ôm tại trong lòng. Không có. Là ngươi quá thiện lương. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Âu Dương Tinh Đình qua một tiếng liền khóc đi ra, nói cho cùng, nàng tính cách lại ác liệt, cũng bất quá chính là một cái không lớn không nhỏ đứa nhỏ mà thôi. Ta một mực cho rằng, Ngô Na là một đơn thuần nhát gan người. Tên cầm thú kia truy nàng. Ta còn giúp nàng chắn. Ai biết? Bọn hắn thế nhưng, thiệt thòi ta vừa rồi còn ấy nấy còn lo lắng, thứ 0122 chương xuất môn gặp mẹ Âu Dương Tinh Đình thực ủy khuất, nàng cảm thấy chính mình thật tình sai thanh toán người, cảm thấy bình thường nhát gan sợ phiền phức người nguyên lai như vậy không nhịn được cám dỗ, làm hại chính mình không công lo lắng. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng vỗ lấy nàng lưng, chuồn chuồn, có chút người cùng sự chính là như vậy, ngươi còn nhỏ, nhìn quá ít, cho nên mới không rõ, chờ ngươi về sau thấy nhiều rồi, trưởng thành, ngươi sẽ biết. Có chút người cùng sự chẳng phải là trên mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi những bằng hữu kia sắc mặt ngươi cũng nhìn thấy, về sau trăm vạn không muốn sẽ cùng bọn hắn chơi, còn có, lần sau muốn là bọn hắn dám đến báo thù ngươi, ngươi liền thứ nhất thời nói cho ta, đúng rồi, ngươi điện thoại định vị từ trước đến nay ta cùng chung người. Lưu Tân Vũ thừa dịp cơ hội vội vàng nói. Âu Dương Tinh Đình xóa sạch lệ, thành thành thật thật gật đầu, ta về sau không bao giờ nữa cùng bọn hắn chơi. Kỳ thật ta biết bọn hắn cùng ta ngoạn là vì tiền, nhưng là ta không biết ý định của bọn họ đã vậy còn quá xấu xa. Được đến hứa hẹn, Lưu Tân Vũ mỉm cười, ngươi xinh đẹp như vậy, thế nào nam nhân đối với ngươi không nghĩ pháp, về sau dài hơn tâm nhãn, sẽ không sẽ ở bị thua thiệt. Âu Dương Tinh Đình dùng sức ôm lấy Lưu Tân Vũ, ân. Ta nghe ba ba. Bất quá ngươi nói không đúng, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta muốn thêm bạn uy chắc ngươi sẽ không cấp. Ngươi liền đối với ta không nghĩ pháp. Âu Dương Tinh Đình ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Lưu Tân Vũ khóe miệng kéo kéo, ta đó là buông dài tuyến câu cá lớn. Ngươi không hiểu. Sau đó câu được ta đầu này mỹ nhân ngư nha. Âu Dương Tinh Đình ủy khuất rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chính là một cái quan hệ bình thường ngồi cùng bàn thôi, nàng rất nhanh liền lắc tại sau đầu, kia một chút không đứng đắn bằng hữu. Nàng càng không thèm để ý, vốn là không phải là người của một thế giới, cũng chính là đệ tử thời kỳ phản nghịch mới có thể tại cùng một chỗ chơi một chút. Đúng vậy a, câu được một đầu cực phẩm mỹ nhân ngư. Lưu Tân Vũ cười nói. Âu Dương Tinh Đình cười ánh mắt đều cong lên, ba ba. Lần này ngươi nhất định phải dạy ta học võ công á, vừa rồi nếu không có ngươi bảo hộ ta, ta khẳng định thảm. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, lần sau phải nhường Lâm Tuệ Hân nhiều hối đoái mấy viên cường thận đan cùng võ thuật đang đi ra. Bằng không Âu Dương Tinh Đình tính tính này tử, quá dễ dàng gây họa. Lần sau những tên côn đồ cắt ké kia lại đến chọc ta, ta trực tiếp một người một cước, toàn bộ đạp bay. Ân, cẩn thận bọn hắn trả thù, muốn là bọn hắn tới tìm ngươi. Nhớ rõ nói cho ta biết trước. Bọn hắn không dám đến, ngươi lợi hại như vậy, bọn hắn bất quá chính là mấy tên côn đồ thôi. Âu Dương Tinh Đình tuyệt không để ý, hơn nữa mẹ ta cũng cho ta xứng hai cái bảo tiêu. Lưu Tân Vũ yên tâm. Cũng muốn cẩn thận một chút. Biết rồi, thật dông dài. Âu Dương Tinh Đình nhăn nhăn mũi, le lưỡi. Ngươi vừa rồi thay quần áo thời điểm tắm à? Lưu Tân Vũ đột nhiên nói. Âu Dương Tinh Đình lập tức che chính mình hạ thân, hét lớn, ta đều đã quên. Đều tại ngươi, đem đồ vật toàn bộ làm tại người ta phía dưới, thật không thoải mái à? Ha ha! Cho ta nhìn nhìn. Không muốn. À! Đùa giỡn lưu manh à! Có người cởi quần của ta cưỡng gian à? May mắn xe BMW cách âm hiệu quả tốt. Bằng không như vậy đùa giỡn rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của người khác. Đùa giỡn tiến bên trong, xe hướng về biệt thự chậm rãi chạy tới, đi ngang qua một nhà KFC thời điểm bồi tiếp Âu Dương Tinh Đình ăn một bữa, xem như giải quyết rồi bữa tối. Đem nàng đưa đến trong gia lúc sau đã hơn 9 giờ đêm, bên trong biệt thự một mảnh đen nhánh, Lâm Tuệ Hân nhìn đến còn không có trở về. Dừng xe ở gara, Âu Dương Tinh Đình mạnh mẽ đem Lưu Tân Vũ ép đến tại chỗ ngồi phía trên. Một trận ẩm ướt hôn mới lưu luyến không rời buông hắn ra. Cao thủ, ngày mai chúng ta còn ước hội được không? Âu Dương Tinh Đình vỗ lấy ngập nước Tạp Tư Lan mắt to, trong mắt tất cả đều là mong chờ. Lưu Tân Vũ bóp một cái nàng khuôn mặt. Ngày mai ta còn có việc, không thể bồi ngươi, lần sau ta lại cùng ngươi được không? Ngày mai còn muốn bồi Tần Thư Giao, hiện tại nữ nhân nhiều. Lưu Tân Vũ cảm giác thời gian có chút không đủ dùng. Âu Dương Tinh Đình lóe sáng con ngươi một chút liền ảm đạm đi xuống. Được rồi, vậy lần sau ngươi phải bồi ta lâu một chút, hôm nay liền 12 mấy giờ đều không có. Tốt. Ngoéo tay. Hai người ngón út quấn quanh, ngón tay cái chống đỡ tại cùng một chỗ. Đem Âu Dương Tinh Đình đuổi về gian phòng, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ nhẫn tốt. Sợ Lâm Tuệ Hân tùy thời trở về. Liền Âu Dương Tinh Đình động một chút là thân ái hắn sờ sờ cử động của hắn, Lưu Tân Vũ liền trực tiếp muốn đem nàng cấp phá thân. Bất quá cũng cuối cùng không làm nàng quá, bắn Âu Dương Tinh Đình nhất miệng. Tại nàng ngậm ngâm chất lỏng muốn tới cường hôn Lưu Tân Vũ thời điểm Lưu Tân Vũ chạy trối chết. Còn lại Âu Dương Tinh Đình cười màu trắng sữa chất lỏng lưu mãn nải đều là. Lưu Tân Vũ không có tiếp tục lái xe, mà là đi đường ra tiểu khu. Mới vừa ở cửa chuẩn bị thuê xe thời điểm liền gặp được Lâm Tuệ Hân điều khiển Tân Lợi chạy đến. Xe đứng ở Lưu Tân Vũ trước mặt, Lâm Tuệ Hân xuống xe nói, Tân Vũ, ngươi tại chờ ta sao? Trong mắt có chút tiểu tiểu nhảy nhót. Hai người bọn họ lúc ban ngày một mực có uy chắc liên hệ, Lưu Tân Vũ buổi chiều đã nói hắn đã về nhà, Lâm Tuệ Hân còn cho rằng Lưu Tân Vũ nghĩ nàng, cố ý đến tìm nàng. Đúng vậy a, nhớ ngươi. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước. Hắn cũng không có khả năng nói vừa mới cùng con gái ngươi chơi xong, bây giờ chuẩn bị trở về, đó là xỏa bức mới có thể nói nói. Lâm Tuệ Hân oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, oán giận nói, tới rồi như thế nào cũng không cùng ta nói. Vạn nhất ta đã về nhà, vậy ngươi không phải là chờ không? Ta muốn cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng a, hơn nữa ta lại vào không được. Tiểu khu quản vô cùng nghiêm. Bảo an cũng không nhận ra Lưu Tân Vũ, nếu như hắn một người đến đây. Còn thật có khả năng vào không được. Lâm Tuệ Hân vỗ vỗ trán, lần sau ta cấp cho ngươi cái giấy thông hành, đúng rồi, xe, như thế nào không lái xe? Buổi chiều lúc trở về không lái xe. Làm sao không ra xe, là không thích chiếc xe kia ư? Không thích lời nói, ngày mai ta dẫn ngươi đi mua nữa một chiếc. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, cười nói, Hân tỷ, ngươi cái gì đều mua cho ta, ta cảm giác đều giống như là ngươi bao nuôi tiểu bạch kiểm. Lâm Tuệ Hân hé miệng cười. Cành hoa loạn chiến, phong tình vạn chủng nhìn hắn, ngươi là bạn trai ta cho ngươi tiêu tiền không phải nên là nha, chờ sau này ngươi kiếm tiền rồi, ngươi lại mua cho ta lễ vật không thì tốt nha. Lưu Tân Vũ ôn nhu nói, Hân tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là bạn trai ta nha, ta không đối với ngươi tốt đối với người nào tốt đâu. Lâm Tuệ Hân mở cửa xe, lên xe a, buổi tối trả lại à. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, đợi sau khi trở về đi. Ta chính là một ngày không gặp ngươi, cho nên nghĩ tới đến gặp ngươi một chút. Liền đã nói nghe để ta hài lòng, cấp bách trở về có phải hay không trong nhà vị kia lo lắng a? Hai người ngồi lên xe, Lâm Tuệ Hân thuận miệng nói một câu. Thứ 0123 chương Hoàng Mỹ dáng người đang lời này vừa nói ra, hai người lập tức liền trầm mặt, không khí hơi chút có chút lúng túng khó xử. Vẫn là Lâm Tuệ Hân dẫn đầu phá vỡ trầm mặt, đi trong nhà ngồi một chút đi, đợi sau khi ta đưa ngươi trở về. Vừa vặn ta có chuyện cùng ngươi nói. Lưu Tân Vũ không nhịn được nói, Hân tỷ, ta. Không cần nói, ngươi coi như ta không biết là được. Hân tỷ, vậy sau này vạn nhất các ngươi gặp mặt làm sao bây giờ? Lưu Tân Vũ tiếp tục nói. Lâm Tuệ Hân nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nhếch miệng, kia là lúc sau sự tình, về sau sự tình sau này hãy nói a. Gặp Lưu Tân Vũ còn muốn tiếp tục nói, Lâm Tuệ Hân ngắt lời nói, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi nghĩ hưởng thụ tề nhân chi phúc, nhưng là ta đáp ứng không có ý nghĩa. Còn muốn nàng có thể tiếp nhận. Hơn nữa ta hiện tại cũng không chuẩn bị sẵn sàng, ta hiện tại chỉ có thể tiếp nhận chính mình lừa chính mình, cái khác ta hiện tại cũng không tiếp thụ được. Lưu Tân Vũ im lặng. Thuần phục độ đạt tới 80 quả nhiên là không giống với. Hiện tại Lâm Tuệ Hân thái độ chính xác là 180 độ đại chuyển biến, đối đãi hắn ôn hòa rất nhiều, không cần giống như trước nữa như vậy, hai người thường xuyên đấu đá lẫn nhau, cho nhau hạ sáo, cho nhau đào hầm. Có sao nói vậy? Phía sau Lâm Tuệ Hân càng biết tính càng bao dung. Cũng càng có nữ nhân vị, cùng nữ nhân yêu kiều yếu. Nhìn qua cùng Tần Thư Giao có chút giống, bất quá tại nội tại lại là hoàn toàn khác nhau. Tần Thư Giao càng nhiều chính là dịu dàng ngoan ngoãn, ngốc manh, 30 tuổi nàng, nội tâm thực khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lưu Tân Vũ chính là nàng thiên. Mà Lâm Tuệ Hân không giống với, nội tâm của nàng cường đại, kiên cường độc lập, tài trí bao dung. Trước mắt đối với Lưu Tân Vũ ôn nhu săn sóc, khoan dung hào phóng, hoàn toàn là bởi vì liên tục sáo lộ làm nàng càng lún càng sâu. Biến thành như vậy, nàng cũng chỉ là tại Lưu Tân Vũ trước mặt như vậy, tại này trước mặt người khác, nàng giống nhau vẫn là cái kia phong quang vô cùng nữ tổng giám đốc. Không ở suy nghĩ chuyện này, vốn là Lưu Tân Vũ hiện tại cũng không nghĩ khiến cho Lâm Tuệ Hân hoàn toàn buông xuống Tần Thư Giao tồn tại. Bởi vì còn không thực tế. Nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân chính mình đưa ra cái này, Lưu Tân Vũ nói cũng không có khả năng nói. Không đi trong nhà a, Hân tỷ, ta lái xe, ta biết phụ cận đây có một chỗ yên tĩnh, thích hợp tâm sự. Lưu Tân Vũ tay đặt ở nàng trơn bóng đùi phía trên, cao thấp hoạt động, cảm nhận nàng mềm mại làn da. Chỉ biết làm chuyện xấu. Lâm Tuệ Hân kiều mị phủi hắn liếc nhìn một cái, ngươi chỉ đường, ta đến mở. Lưu Tân Vũ chỉ lấy đường. Sờ bắp đùi của nàng. Gì? Sờ Lâm Tuệ Hân đùi Lưu Tân Vũ đột nhiên nghi ngờ một tiếng. Làm sao vậy? Vừa nổ máy xe Lâm Tuệ Hân nghi ngờ nói. Hân tỷ, ngươi hôm nay giống như không? Lưu Tân Vũ cao thấp đánh giá nàng, phía trước Lâm Tuệ Hân dáng người tốt lắm. Ngực to eo nhỏ mông vểnh, da dẻ cũng rất non, nhưng là bởi vì lên tuổi tác, mông hơi có chút lỏng nhẽo nhét. Không có thiếu nữ như vậy nhanh đến có co giãn, hơn nữa làn da cũng không có như vậy có ánh sáng trạch. Nhưng là hôm nay Lâm Tuệ Hân trên chân mông xúc cảm rõ ràng thay đổi. Càng thêm trơn bóng, càng thêm có co giãn, trên mặt làn da giống như bóp hạ có thể chảy ra nước giống nhau. Bộ ngực cũng càng thêm cao ngất kiên đỉnh. Ngũ quan mặc dù không có biến hóa, nhưng là cẩn thận nhìn phía dưới, ngũ quan càng thêm hài hòa, càng thêm tinh xảo, càng thêm hoàn mỹ. Vừa rồi thời điểm không chú ý nhìn, hiện tại Lưu Tân Vũ rõ ràng phát hiện không giống với. Lâm Tuệ Hân lườm hắn liếc nhìn một cái, ngươi mới phát hiện a? Ngày hôm qua được đến hoàn mỹ dáng người đan. Hôm nay buổi sáng Lâm Tuệ Hân lập tức liền uống, hơn nữa còn ăn cường thận cường thân đan, mỹ phu đan, mỹ nhan đan đợi một loạt đối với tướng mạo dáng người có chỗ tốt đan dược. Buổi sáng nàng ăn xong đan dược sau đó, thiếu chút nữa liền nàng mình cũng say mê chính mình. Kiên rất đầy đặn vú sữa, ngạo nghễ vểnh lên màu mỡ mông, tỷ lệ hoàn mỹ ba chiều, nộn đến có thể bóc xuất thủy làn da, còn có càng thêm ngũ quan tinh xảo. Thân thể mỗi một chỗ giống như đều là dựa theo hoàn mỹ nhất tiêu chuẩn chế tạo. Liền mái tóc, cũng là vô cùng nhu thuận, liền một cây phân nhánh sợi tóc đều không có, đen nhánh trường thuận. Nếu như nói phía trước Lâm Tuệ Hân dáng người chỉ có thể đánh 90 phân, hiện tại đã đến gần vô hạn 100 phân. Một viên hoàn mỹ dáng người đan. Chế tạo một cái chỉ ứng có ở trên trời tiên nữ. Hân tỷ. Ta hiện tại đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung ngươi xinh đẹp. Lưu Tân Vũ càng nhìn, càng là cảm thấy si mê, lúc này Lâm Tuệ Hân giống như là một cái lốc xoáy. Đem hắn thật sâu mút ở. Lâm Tuệ Hân khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười, trong lòng nghĩ, có ta, trong nhà vị kia tuy đẹp, cũng có khả năng ngấy a, cùng người khác chia sẻ nữ nhân, lấy trước mắt Lâm Tuệ Hân thuần phục độ. Còn kém xa, nàng lại làm sao có khả năng cam tâm cùng cái khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân đâu. Có hệ thống trợ giúp, nàng không biết Lưu Tân Vũ trong nhà cái vị kia như thế nào cùng chính mình tranh.